Dung Sở vài lần ra giá, hắn đều sẽ ở phía sau thêm một hai, không nhiều không ít, lại có thể đem người cái mũi khí oai. Bởi vì hắn quấy rối, vài loại nguyên bản 3-4 vạn lượng bạc là có thể bắt lấy tới dược thảo Dung Sở yêu cầu mười mấy vạn mới có thể bắt lấy, làm Dung Sở ở trong lòng hận đến ngứa răng. Đương nhiên, thiếu niên này công tử này một phen làm cũng làm hắn trở thành mọi người ánh mắt truy đuổi tiêu điểm. Cố Tích Cửu ở những cái đó dược thảo xào trời cao giới. Sau liền đối tưởng mua dược thảo không ôm hy vọng, lúc này dứt khoát dựa cửa sổ xem náo nhiệt. Nàng cũng ở đánh giá kia thiếu niên công tử. Kia thiếu niên công tử tựa hồ là cái xấu hổ, ở mọi người ánh mắt lễ rửa tội hạ, hắn trắng nón mặt ẩn ẩn có đỏ ửng phiếm đi lên, buông xuống đôi mắt, lông mi thật dài, nhìn qua so chưa ra quá môn đại cô nương còn tú khí. Người này là mặt thực, Cố Tích Cửu cũng không nhận thức, hơn nữa xem chung quanh những người đó thần sắc, bọn họ cũng là không quen biết hắn. Dung Sở vẫn là lần đầu tiên đụng tới như thế không biết điều người, nhưng ở chỗ này đấu giá, là không thể dùng thân phận trực tiếp áp người, cũng không thể buộc nhân ra không ra giới, hắn chỉ có thể cắn răng hướng về phía trước chướng. Sau lại hắn cũng học ngoan, kia thiếu niên công tử ở hắn giới vị càng thêm một hai hắn cũng đi theo thêm một hai, không nghĩ một vạn mà bỏ thêm, không nghĩ tới hắn tăng giá một hai thời điểm, kia thiếu niên công tử rồi lại hào sảng mà thêm một vạn, đảo có vẻ hắn cái này tứ hoàng tử có chút keo kiệt này quả thực là trực tiếp cùng tứ hoàng tử chống đối. Thiếu niên này công tử rốt cuộc là ai? Ăn gan hùm mật gấu. Vô số người trong lòng hiện lên cái này nghi vấn. Cố Tích Cửu mừng rỡ xem náo nhiệt, bất động thanh sắc mà đánh giá thiếu niên kia công tử, cũng ở suy đoán thiếu niên này thân phận. Dám ở nơi này cùng tứ điện hạ công nhiên gọi nhịp tất nhiên không phải nhân vật bình thường, chỉ có 3 loại khả năng. 1. Thiếu niên này công tử là thái tử điện hạ người, cố ý cấp tứ điện hạ ngột ngạt. 2. Thiếu niên này công tử là cái thế sự không thông phú nhị đại, có điểm nhị khuyết. 3. Thiếu niên này công tử là thế ngoại cao nhân, không e ngại bất luận cái gì cường quyền. Cố Tích Cửu nhìn kia thiếu niên công tử thượng mang tính trẻ con khuôn mặt tuấn tú, như vậy nộ, thế ngoại cao nhân khả năng tính quá nhỏ, trực tiếp đem loại thứ 3 khả năng đánh ra đi. Đến nỗi, để nhị loại tựa hồ càng không thể có thể, ở phi tinh quốc phú hào quý tộc trong nhà, có mấy cái không biết tứ điện hạ uy danh, nhà ai hài tử dám như vậy trực tiếp cùng tứ điện hạ giang thượng, này không phải nhị khuyết có thể xưng là ngốc thiếu. Này hai loại đều bài trừ rớt, kia chỉ còn một loại khả năng, người này là thái tử điện hạ Dung Già La người, cố ý quấy rối ghê tởm vị này tứ điện hạ. Cố Tích Cửu như vậy phỏng đoán, thực hiển nhiên vị kia tứ điện hạ Dung Sở trong lòng cũng có cái này ý tưởng, hắn lạnh băng ánh mắt đã hướng Dung Già La này nhã gian liếc vài mắt. Cố Tích Cửu trong lòng bỗng nhiên vừa động, không đúng, còn có để tứ loại khả năng. Có lẽ phía sau màn có đẩy tay muốn cho Dung Già La cùng Dung Sở véo lên, tốt nhất là như nước với lửa, như vậy trai có đánh nhau, hắn hảo người đánh cá đến lợi. Kia này phía sau màn đẩy tay lại là ai? Nàng bất động thanh sắc mà chính cân nhắc, kia thiếu niên công tử bỗng nhiên ngẩng đầu hướng nàng. Cái này phương hướng nhìn qua, hai người ánh mắt một đôi, kia thiếu niên công tử hơi hơi mỉm cười. Cố Tích Cửu trong lòng nhảy dựng, vị này thiếu niên công tử tuy rằng tuấn mỹ tuyệt tục, lại không phải cái loại này khuynh quốc khuynh thành mỹ, ở đây người so với hắn tuấn mỹ cũng có vài vị, thí dụ như Dung Sở, thí dụ như Dung Ngôn, tự nhiên cũng so ra kém Dung Triệt, nhưng hắn này cười dưới phảng phất có đầy trời đào hoa mở ra, làm nhân tâm không tự chủ được đi theo rung động, không phải giống nhau yêu nghiệt. Cũng may kia thiếu niên công tử cũng không phải chỉ nhìn một cách đơn thuần Cố Tích Cửu, hắn ánh mắt từ từ đảo qua, như là đem toàn bộ lầu hai khách nhân đều quét một vòng, sau đó lại chậm gì gì mà ngồi xuống, chờ tiếp theo kiện dược thảo chụp mua cảnh giới. Cố Tích Cửu nhớ thương huyễn hành thảo rốt cuộc bị bưng lên, cùng mặt khác dược thảo giống nhau, nó bị trang ở một cái thủy tinh bên trong hộp, thủy tinh trong sáng, ẩn ẩn có thể nhìn ra. Bên trong có một gốc cây ửng đỏ thảo, loại này thảo cực hiếm thấy. Bắt đầu khởi chụp giới chính là 5 vạn lượng. Đây là Dung Sở nhất định phải được một mặt dược thảo, hắn dứt khoát lần thứ hai tăng giá liền thêm tới rồi 10 vạn lượng. Mặt khác dược thảo kia thiếu niên công tử theo tới 10 vạn lượng thời điểm liền không theo, lần này lại tà tính, Dung Sở nói âm vừa ra, hắn liền chậm gì gì tới một câu, thêm một hai. Dung Sở cắn răng, 15 vạn lượng. Kia thiếu niên công tử, 15 vạn linh một hai. 20 vạn lượng ngã. Dung Sở dứt khoát 5 vạn 5 vạn bỏ thêm. 20 vạn linh một hai. Kia thiếu niên công tử thanh âm như cũ tứ bình bát ổn. 25 vạn lượng. 25 vạn linh một hai. Này quả thực chính là tới pha đám. Dung Sở ngón tay nắm chặt, lạnh lùng nhìn kia thiếu niên công tử, nếu ánh mắt có thể giết người nói, phỏng chừng thiếu niên này công tử đã chết 800 hồi. Hắn bên người Thiên Vấn Tông thánh nữ khẩu môi nhẹ nhàng mấp máy, tựa hồ hướng Dung Sở nói vài câu cái gì. Dung Sở ánh mắt lóe chợt lóe, tiếp tục bất động thanh sắc về phía càng thêm giới. Kia thiếu niên công tử tựa hồ biết Dung Sở đối này dược thảo nhất định phải được, cho nên hắn vẫn luôn mắt cũng không chớp đi theo tăng giá. Ở hai người cạnh giới chung, kia cây dược thảo đã tiêu đến 80 vạn, giá trên trời. Ở đây tuy rằng đều là tài đại khí thô kiến thức rộng rãi thổ hào, nhưng loại này cạnh giới vẫn là lần đầu tiên đụng tới. Trong đại sảnh tinh một cây châm rơi xuống đất cũng có thể nghe được. 80 vạn linh một hai. Thiếu niên công tử trong tay phe phẩy quạt xếp, mỉm cười nhìn liếc mắt một cái trên lầu Dung Sở, tựa hồ chờ hắn lại kêu giới. Không nghĩ tới Dung Sở lương bạc môi nhẹ nhàng một câu, liếc mắt nhìn hắn, ngồi xuống, nhàn nhạt nói, nếu huynh đài đối vật ấy như thế coi trọng, kia bổn vương liền bất hòa ngươi tranh. Này huyễn hành thảo về ngươi. Kia thiếu niên công tử, mọi người, nơi này có rất nhiều người cùng Dung Sở quan hệ không tồi, có mấy người thậm chí biết hắn hôm nay chuyên vì này huyễn hành thảo mà đến, không nghĩ tới hắn cư nhiên dễ dàng như vậy liền từ bỏ. Mọi người ở chỗ này nhìn lâu như vậy, đều cảm thấy thiếu niên này công tử hẳn là cố ý cấp Dung Sở quấy rối, khẳng định không thật tính toán chụp được này cây thảo. Hiện tại Dung Sở bỗng nhiên bước ra không chủ, thiếu niên này công tử chỉ sợ muốn khóc. 80 vạn lượng bạc, đủ thượng đẳng nhân ra cả đời thu vào. Kia thiếu niên công tử tựa hồ sửng sốt một chút, sau đó hắn chớp chớp mắt nhìn trên lầu Dung Sở, tựa hồ rất muốn đem phỏng tay khoai lang lại tung ra đi. Tứ điện hạ quả nhiên không chủ. Này dược thảo kỳ thật rất đặc biệt, thực giá trị cái này giới, không chụp nói ngươi sẽ hối hận. Không bằng ngươi lại thêm chút, ngươi lại thêm một hai ta cũng không theo. Hắn càng nói như vậy Dung Sở càng cảm thấy sảng. Vừa rồi hắn bị hỗn đảng này tiểu tử nhiều hố mấy chục vạn lượng bạc, hiện tại hắn rốt cuộc cũng hố tiểu tử này một hồi. Quân tử không đoạt người sở ái, ngươi nếu thích nó, bổn vương tự nhiên sẽ không lại cùng ngươi tranh. Dung Sở một phen nói đường hoàng, quả thực không cùng. Tự nhiên, kia thiếu niên công tử mặt ủ mày êm mà thở dài, hảo đi, kia nó liền về ta. Đương đại biểu thành giao vang chùy gõ xuống dưới sau, kia thiếu niên công tử tự trong lòng ngực móc ra một sấp ngân phiếu đưa lên đi. Ở kia sấp ngân phiếu thượng còn trịnh trọng chuyện là mà thả một lượng bạc tử tán bạc. Mọi người giống chế diễu giống nhau nhìn hắn ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, hoa 80 vạn lượng bạc mua một cây giá trị 5 vạn thảo. Kia thiếu niên công tử đem kia cây thịnh phóng huyễn hành thảo thủy tinh hộp thác ở lòng bàn tay nhìn liếc mắt một cái thở dài một hơi, lại nhìn liếc mắt một cái lại thở dài một hơi. Dung Sở xem hắn kia răng đau biểu tình cảm giác hết sức sảng, cố ý mở miệng, vị nhân huynh này, nếu đã được đến này cây trong lòng sở ái, vì sao còn muốn thở dài? Kia thiếu niên công tử ngẩng đầu nhìn lên lầu hai Dung Sở, tựa hồ còn chưa từ bỏ ý định. Tứ điện hạ, ngươi thật sự không cần này thảo. Dung Sở quả thực thần thanh khí sảng, không cần. Hôm nay vô luận như thế nào cũng không cần. Không tồi, hôm nay vô luận như thế nào cũng không cần. Dung Sở trả lời dứt khoát. Kia hảo đi. Kia thiếu niên công tử rốt cuộc hết hy vọng, chậm rãi mở ra hộp, cẩn thận nhìn nhìn, bỗng nhiên cười cười, một gốc cây 3000 năm cực phẩm huyễn hành thảo không nghĩ tới làm tại hạ 80 vạn lượng bạc mua tới, kiếm lời. Một ngữ đã ra, ngồi đầy đều kinh. Dung Sở trong tay chính bưng chén trà thất thủ rơi xuống đất. Cái gì? Huyễn hành thảo khó được, một gốc cây 10 năm sinh thảo giá trị liền ở 5 vạn lượng tả hữu, mà trên thị trường thường thấy bị bán đấu giá cũng là này một loại. Đến nỗi sinh trưởng 3.000 năm, đó là trong truyền thuyết tồn tại, có thể nói giá trị liên thành, đừng nói 80 vạn, liền tính 800 vạn cũng chưa chắc có chỗ ngồi mua đi. Toàn bộ đại sảnh đều sôi trào. Dung Sở ngây người một lát, bỗng nhiên một tiếng cười lạnh, nói dối. Bổn vương không tin, trên đời này nào có 3.000 năm cực phẩm huyễn hành thảo, này rõ ràng chính là 10 năm sinh. Kia thiếu niên công tử thản nhiên nói, không vừa cũng không thỉnh điện hạ tin tưởng a, chậm gì gì mà liền muốn đem kia trang dược thảo hộp để vào trong tay áo. Tiểu huynh đệ, chậm đã, có không có thể làm bổn thánh nữ đánh giá? Thiên Vấn Tông thánh nữ phiêu phiêu tự lầu hai hạ xuống, đang đứng ở kia thiếu niên công tử trước mặt. Thiên Vấn Tông thánh nữ nổi danh Mục Vô Hà Trần, cơ hồ bất luận kẻ nào cũng không nhìn ở trong mắt. Liền tính là tứ điện hạ Dung Sở cũng kính nàng 3 phần, ẩn ẩn có chút nịnh bợ. Đến nỗi tuyệt đại đa số người có thể cùng nàng nói chuyện với nhau vài câu kia đã là thiên đại vinh hạnh. Vị này thánh nữ bạch y phiêu phiêu đứng ở nơi đó, mặt đẹp mỉm cười. Tuy rằng là cái thương lượng khẩu khí, lại là không chấp nhận được người cự tuyệt, nàng cũng không cho rằng thiếu niên này sẽ cự tuyệt. Kia thiếu niên công tử quả nhiên không cự tuyệt, hắn trực tiếp ra giá, có thể, 10 vạn lượng. Bạch y thánh nữ có chút ngốc, cái gì? 10 vạn lượng làm ngươi xem một cái. Thiếu niên công tử nói càng minh bạch chút. Bạch y thánh nữ, công tử hay là không nhận biết ta? Ta nãi Thiên Vấn Tông thánh nữ Cổ Tích Tích, bạch y thánh nữ dứt khoát báo danh hào. 20 vạn lượng, thiếu niên công tử dầu muối không ăn, ngược lại bắt đầu tăng giá. Bạch y thánh nữ mặt đẹp ửng đỏ, ngươi, 30 vạn lượng. Ngươi có thể nào như thế đầy trời chào giá? 40 vạn lượng. Kia thiếu niên công tử thanh âm thản nhiên, thánh nữ, không vừa đầy trời chào giá, lại không cho phép ngươi cò kè mặc cả. Ngươi nếu luyến tiếc, có thể không xem, không vừa, quyết không bắt buộc. Ngô, ngươi hại bổn thiếu lại tốn nhiều một phen miệng lưỡi, hiện tại là 80 vạn lượng. Ngươi nói thêm nữa một câu, đó chính là 90 vạn lượng. Này liếc mắt một cái ngươi là xem vẫn là không xem. Này quả thực chính là minh đoạt. Cố tình đây là giá rõ ràng, ai cũng không thể nói có cái gì không đúng. Trong đại sảnh tinh một cây châm rơi xuống đất cũng có thể nghe được đến, mọi người đều ngừng lại rồi hô hấp, muốn nhìn vị này thánh nữ cái gì phản ứng. Cổ Tích Tích mặt đẹp khó được mà xanh trắng đan xen, nàng đốn nửa ngày, bỗng nhiên xinh đẹp cười, hảo, bổn thánh nữ liền 80 vạn lượng xem nó một lần. Nàng là vị lãnh mỹ nhân, lại xinh mỹ mạo, ngày thường dễ dàng không cười, hiện tại này cười giống như dị hoa mới nở. Toàn bộ đại sảnh phảng phất cũng sáng ngời lên, ở đây người không biết bao nhiêu người xem ngây người đi. Ngay cả bên người đã có 2 vị mỹ nhân làm bạn thập nhị hoàng tử Dung Ngôn cũng xem thẳng đôi mắt. Cảm giác như có thể giành được vị này mỹ nhân cười, làm hắn làm cái gì đều nguyện ý. Cố tình thiếu niên kia công tử phảng phất là một đoạn đầu gỗ, đối với như vậy sắc đẹp cũng không chịu làm chút nào nhượng bộ, một lượng bạc tử cũng không cho. Hắn chậm gì gì mà tiếp nhận Cổ Tích Tích đưa qua ngân phiếu, cẩn thận mà nghiệm nhìn một chút xác nhận là thật sự, lúc này mới mở ra cái kia hộp làm Cổ Tích Tích nhìn thoáng qua, thật sự chỉ làm nàng nhìn thoáng qua, sau đó liền đem nắp hộp bang mà một tiếng lại khép lại, hảo, liếc mắt một cái xem qua. Cổ Tích Tích, nàng mặt đẹp có chút tái nhợt, nhẹ nhàng hít một hơi, công tử này thảo nhiều ít bạc nhưng ra tay. Nói cái giá đi. Nàng này một câu xuất khẩu, đại biểu này thảo quả nhiên là 3.000 năm huyễn hành thảo, mọi người đều kinh ngạc. Vô số cực kỳ hâm mộ ánh mắt dừng ở kia thiếu niên công tử trên người, tím ảnh chợt lóe, Dung Sở người nhẹ nhàng mà xuống, Tích Tích, ngươi thấy rõ ràng. Cổ Tích Tích hơi gật gật đầu, không tồi. 10 năm sinh huyễn hành thảo, phiến lá 8 đối, 22 đối nhau, diệp viên mà sắc xích. 3.000 năm huyễn hành thảo, phiến lá 10 đối, 22 đối nhau, Diệp Như Tâm sắc xích, chỉ có cuống lá chỗ có trăng non trạng thiển bạch, nàng là dược học đại hành gia, có dược thảo học đáy ở nơi đó, các loại dược thảo nàng chỉ cần nhìn liếc mắt một cái là có thể lập tức phân biệt ra tới, chưa bao giờ làm lỗi. Này 3000 năm huyễn hành thảo nàng tuy rằng không có gặp qua, lại nghe sư phụ kỹ càng tỉ mỉ giảng giải quá, biết hai loại huyễn hành thảo khác nhau. Vừa rồi kia liếc mắt một cái nàng liền đem dược thảo chủ yếu đặc thù xem không sai biệt lắm, cùng sư phụ nói chút nào không tồi. Này dược nghe nói có tẩy tinh phạt tùy, làm người thoát thai hoán cốt công hiệu, phục khả năng chống rỗng tăng cường 100 năm công lực, làm một cái tài trí bình thường biến thiên tài. Còn có đồn đãi nói dùng nó luyện chế dẫn hồn hoàn có thể triệu tới chết đi người hồn phách, làm người nó ở mô cụ thể xác thượng trọng sinh. Tóm lại, này thảo công hiệu bị truyền vô cùng kỳ diệu, này dược là khả ngộ bất khả cầu chi vật, giá trị liên thành. Cổ Tích Tích đối này thảo là nhất định phải được, nàng nhưng thật ra một vị chân chính có tiền, trực tiếp đem giá cả nhắc tới 1000 vạn, cơ hồ kinh rớt một thính người cầm. Không ngờ kia thiếu niên công tử đem dược hộp hướng ống tay áo chung một phóng, chỉ trở về nàng hai chữ không bán. Cổ Tích Tích cũng là khoát đi ra ngoài, lại liên tiếp bỏ thêm 3 lần giới, ra giá đã cao tới 1500 vạn lượng bạc trắng. Bất đắc dĩ thiếu niên này công tử lại như là ăn quả cân quyết tâm, cắn chết không bán. Dung Sở rốt cuộc ngắt lời, ngươi đến tột cùng muốn như thế nào mới bằng lòng bán nó? Kia thiếu niên công tử nhìn hắn liếc mắt một cái, này cùng điện hạ có cái gì quan hệ? Điện hạ vừa rồi đã minh xác tỏ vẻ sẽ không mua nó, chẳng lẽ điện hạ muốn đổi ý? Một câu đem Dung Sở nghẹn ở nơi đó, hắn hiện tại vô cùng hối hận vừa rồi không lại thêm 1 lượng bạc tử mua nó. Hiện tại dùng nhiều 20 lần ra đối phương vẫn là không bán người chính là như vậy, càng mua không được đồ vật càng cảm giác chân quý, càng phi mua không thể. Dung Sở hướng bên người Dung Ngôn xử cái ánh mắt, Dung Ngôn hiểu ý, lập tức mở miệng, vị công tử này, vật ấy tuy rằng là ngươi chụp được tới, nhưng nó dù sao cũng là thần vật, ngươi cho rằng có thể đem vật ấy thường lưu bên người mà không có gì bất ngờ xảy ra. Như vô tuyệt đối cao cường bản lĩnh, người mang trọng bảo một khi hiển lộ người trước, chẳng những sẽ không cấp người sở hữu mang đến phúc lợi, ngược lại sẽ đưa tới người khác mơ ước, tạo thành cuồng tai. Dung Ngôn lời này đúng là ý tứ này, rõ ràng là uy hiếp. Kia thiếu niên công tử mở to hai mắt, hai vị điện hạ ý tứ là bổn thiếu nếu không bán rớt nó, một khi ra cái này môn liền sẽ bị các ngươi đoạt. Dung Sở hắc tuyến, lạnh lùng nói, bổn cung há có thể làm này chờ sự, nhưng bảo vật động lòng người tâm, khó bảo toàn những người khác sẽ không hưng này ý niệm. Kia thiếu niên công tử tựa hồ bị hắn nói động, thở dài một hơi, ngươi nói rất đúng, xem ra ta chỉ có thể ở chỗ này đem vật ấy ra tay. Dung Sở cười, lần này là thỏa thuê đắc ý mà cười, chỉ sợ đúng vậy, tiểu công tử, kẻ thức thời trang tuấn kiệt, thứ này ngươi cần thiết bán đi. Thiếu niên công tử chậm gì gì mà đứng dậy. Ngươi nói đích xác thật là như vậy lý lẽ, nhưng này nói rõ ngươi là dựa vào này uy hiếp bổn thiếu đi vào khuôn khổ. Bổn thiếu sinh ra có cái quái tính tình, nhất không thích bị người uy hiếp. Một khi có người uy hiếp, bổn thiếu không biết sẽ làm ra chuyện gì tới. Hắn tự ống tay áo trung sách ra kia chỉ hộp. Dung Sở sắc mặt hơi đổi, ngươi muốn thế nào? Thiếu niên công tử nhẹ nhàng cười, tức là thần vật, tự nhiên là người có duyên đến chi. Hắn ánh mắt bốn chuyển, bỗng nhiên dừng ở Cô Tích Cửu trên người, hướng về phía nàng vẫy tay một cái, dương giọng nói, tiểu huynh đệ, ngươi nhưng đối này thảo cảm thấy hứng thú? Cô Tích Cửu trong lòng vừa động, bất động thanh sắc nhìn hắn, cảm thấy hứng thú thế nào? Không có hứng thú thì thế nào? Ngươi nếu cảm thấy hứng thú, bổn thiếu này cây thần thảo liền bán cùng ngươi. Cô Tích Cửu mặc một lát, trở về hai chữ, không có tiền. Kia thiếu niên công tử cười, thanh âm thế nhưng còn rất ôn hòa, kia 5 vạn lượng bạc ngươi có hay không? Có. Trên thực tế trên người nàng liền mang theo 5 vạn lượng. Hảo, bổn thiếu khó được cùng vị tiểu huynh đệ này hợp ý, này thảo liền 5 vạn lượng bạc bán cho ngươi. Thiếu niên công tử một câu rất có long trời lở đất hiệu quả, một gốc cây nguyên bản ngàn vạn lượng bạc không thể được thần vật 5 vạn bạc bán đi ra ngoài. Thiếu niên này công tử quả thực chính là biến thái ngốc mũ. Vô số ánh mắt chiều lầu 2 Cố Tích Cửu vọng qua. Đi, muốn nhìn một chút cái này nhặt đại tiện nghi người may mắn là ai. Cố tình Cố Tích Cửu thân mình ẩn ở phía sau bức rèm che. Mọi người chỉ lờ mờ nhìn đến nàng mơ hồ thân ảnh, lại nhìn không thấy nàng khuôn mặt. Cố Tích Cửu nhưng không cảm thấy chính mình là người may mắn. Nàng nhìn trước mắt vừa mới phi thân nhảy vào tới thiếu niên công tử. Công tử thật muốn 5 vạn lượng đem này dược thảo bán cho ta. Cam đoan không giả. Kia thiếu niên công tử một đôi con ngươi như thu. Thủy mắt long lanh, cười như không cười nhìn nàng. Này mãn đại sảnh người bổn thiếu liền nhìn ngươi thuận mắt chút, cho nên muốn tiện nghi bán cho ngươi. Bất quá bổn thiếu cũng có một điều kiện. Lớn như vậy một cái kim bánh có nhân mắt thấy liền phải nện ở trên đầu. Cố Tích Cửu như cũ thực bình tĩnh thực vững vàng. Điều kiện gì? Này cây dược thảo ngươi không thể lại bán cho bất luận kẻ nào. Đương nhiên, đưa cũng không được. Ngươi chỉ cần đáp ứng điều kiện này. Này, cây dược thảo chính là của ngươi. Như vậy đại tiện nghi cũng không phải là lúc nào cũng đều có. Bổn thiếu đây là cùng ngươi hợp ý mới. Cố Tích Cửu nhợt nhạt câu môi. Hợp ý, nàng bỗng nhiên về phía trước một bước, tới gần kia thiếu niên công tử trước người, ta xem công tử đây là muốn họa thủy đông dẫn đi. Hiện tại này cây thảo đã bị vị kia tứ điện hạ cùng thánh nữ theo dõi, nó vô luận dừng ở ai trong tay, thế tất sẽ đã chịu hai người kia bức bách, nếu không thể bán cho bọn họ, quả thực phiền toái vô cùng. Này xác thật là đại tiện nghi, nhưng cũng là cực độ phỏng tay nhiệt khoai lang. Là cái đại họa thủy, làm không hảo tiện nghi không dính vào đảo đáp thượng một cái mạng nhỏ. Cố Tích Cửu kiếp trước vóc dáng cao, ước chừng có 1m7, nàng lại là sát thủ, một khi tới gần người trước, khí thế cực kỳ bức nhân. Có đôi khi còn không có động thủ cũng đã sợ tới mức đối phương chạy vắt giò lên cổ. Giờ phút này nàng tới gần thiếu niên này công tử, trên người khí chẳng như cũ không nhỏ. Nhưng nàng hiện tại thân mình rốt cuộc chỉ là một vị 13 tuổi hài tử, lại phát dục bất lương, cái đầu thấp bé. Nàng tuy rằng xuyên một đôi đặc chế nội tăng cao dày, so nguyên lai cao ước chừng 10cm, nhưng như cũ chỉ có 1m5 tả hữu. Mà trước mắt thiếu niên này công tử tuy rằng mặt nộ, nhưng cái đầu lại có 1m8, đĩnh bạt thanh tuấn. Cố Tích Cửu lại tới gần hắn trước người, khí thế thượng vô hình yếu đi không ít. Cố tình thiếu niên này còn tiến lên một bước, làm hại Cố Tích Cửu thiếu chút nữa dán ở hắn trong lòng ngực. May mắn nàng kịp thời phát hiện loại này bất lợi, lại bất động thanh sắc lui về phía sau một bước, thoáng cùng hắn kéo ra một chút khoảng cách. Kia thiếu niên công tử rũ mắt nhìn trước mắt cái này tiểu nhân nhi. Người tuy rằng lùn lùn, nhưng khí chàng thật sự không nhỏ, làm nhân tâm đầu phiếm hàn. Rõ ràng là thực bình thường tầm thường tướng mạo. Một đôi con ngươi lại như hồ sâu không thấy đế, xem người thời điểm lộ ra một mạt thấm người lạnh. Tiểu nhân nhi cực thông minh, cũng không có bị này đột nhiên rơi xuống bánh có nhân tạp vựng đầu kia thiếu niên công tử cười tươi cười như xuân phong thanh thấu. Hắn ước lượng trong tay thủy tinh hồ, ngươi thực thông minh, kia ngươi còn dám không dám muốn nó, có lẽ nó sẽ làm ngươi một đống phiền toái thượng thân. Cố Tích Cửu nhướng mày cười, giơ tay liền đem kia thủy tinh hộp tự hắn lòng bàn tay lấy lại. Đây, ta muốn. Nàng Cố Tích Cửu trước nay sẽ không sợ phiền toái, thuận tay lại đem kia 5 vạn lượng ngân phiếu chụp ở hắn lòng bàn tay, đại biểu hai bên giao dịch thành lập. Nàng tay nhỏ không thể tránh né mà cùng hắn bàn tay to đụng chạm một chút, tuy rằng một chạm vào liền đi, nhưng kia thiếu niên công tử ánh mắt ở trên tay nàng lại thoáng dừng lại, ánh mắt thâm một thâm. Sau đó lại ở trên mặt nàng vừa chuyển, môi mỏng nhẹ cong, quả nhiên sảng khoái. Hắn tay hướng Cố Tích Cửu trên vai một đáp, cúi người hướng nàng, ta tặng lớn như vậy một ân tình cho ngươi, không mời ta uống một chén. Nam tử trên người có một mạt nhàn nhạt u hương, kia hương cực u đạm, quanh quẩn ở nàng chóp mũi, có lẽ là thân cao ưu thế. Hắn cúi người nhìn nàng thời điểm ẩn ẩn có một loại uy áp. Lầu 2 mỗi cái nhã gian đều có chuyên môn hầu hạ tiểu đồng, Cố Tích Cửu nơi này cũng có 2 vị, tay chân lanh lẹ lại có một thân hảo công phu, cũng là nhìn quen đại nhân vật. Đại trường hợp, nhưng thiếu niên này công tử trên người phát ra vô hình uy áp làm cho bọn họ trong lòng phát lạnh, cầm lòng không đậu lùi lại vài bước, nhất thời có chút kinh nghi bất định. Cố Tích Cửu lại tựa hồ cũng không có cảm nhận được kia uy áp, nàng một bước không lùi, nhướng mày cười, tuy rằng các hạ đưa người này tình mục đích không đơn thuần, nhưng này rượu nhạt vẫn là có thể thỉnh các hạ uống một chén. Nàng phản thân liền phải phân phó người đổi một bộ rượu cụ. Kia thiếu niên công tử cười, trên người kia vô hình uy áp biến mất vô tung, hắn tự thân thượng lấy ra một quả tiểu chén rượu, không cần dùng bọn họ, quá thô ráp, bổn thiếu dùng cái này. Thô ráp, kia hai cái tiểu đồng vô ngữ, nơi này sở hữu dụng cụ đều là đứng đầu tuyệt phẩm, rượu cụ là tuyệt hảo mỏng thai cốt xứ, một cái chén rượu liền giá trị bạc trắng ngàn lượng. Liền tính hoàng cung đại nội trung hoàng đế sở sử dụng rượu cụ cũng chưa chắc có nơi này hảo. Cư nhiên bị ngại thô giáp hừ, mà trang bức bị sét đánh. Hai tiểu đồng khóe môi đã ẩn ẩn phiết lên, nhưng chờ thấy rõ kia thiếu niên công tử trong tay tiểu chén rượu khi, bọn họ sắc mặt hơi đổi, lại không biết giật. Kia chén rượu hình dạng giống bồ đề hoa hoa bao, đạm bạch trung lộ ra ẩn ẩn tím, cũng không biết là cái gì tài chất. Ở trong nhà ánh nến hạ cư nhiên có 7 màu vầng sáng quanh quẩn, cũng ánh kia thiếu niên ngón tay như ngọc sứ, không phải giống nhau tinh xảo. Cố Tích Cửu cũng liếc kia chén rượu liếc mắt một cái, nàng cũng coi như là kiến thức rộng rãi, nhưng cũng nhìn không ra này chén rượu tài chất, nhưng xác thật cực cao đoan là được. Nàng vì hắn rót thượng rượu, nói cũng kỳ quái. Rõ ràng là đạm bích sắc rượu ngã vào hắn chén rượu khi cư nhiên hiện ra một loại đào hoa hồng nhạt, bên trong hình như có cánh hoa di động, cực kỳ đẹp. Như không phải ngã vào nàng chính mình này chén rượu khi hiện ra bình thường bích sắc, Cố Tích Cửu cơ hồ cho rằng bị người thay đổi rượu. Kia thiếu niên công tử bưng lên chén rượu cùng nàng chén rượu một chạm vào, cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình, hắn đầu ngón tay đụng chạm tới rồi nàng lòng bàn tay vết chai mỏng, nhưng cũng là một xúc tức đi, Cố Tích Cửu thậm chí không cảm giác được. Thiếu niên này công tử đảo cũng là cái dứt khoát, cùng Cố Tích Cửu uống lên kia ly rượu sau, hắn liền ngửa đầu cười, giơ tay vỗ vỗ nàng vai, thanh âm lời nói thấm thía, tiểu huynh đệ, bảo trọng. Phản thân tự lầu hai nhảy xuống, hắn đi tiêu dao, sắp ra cửa thời điểm thậm chí lên tiếng mà sướng, hồng trần mưa gió ta cất cao giọng hát, thị phi ưu khuyết điểm nhận bình luận, chim yến tước nào biết côn bằng ý, thế nhân toàn báng lại như thế nào. Người này đảo có một phen hảo giọng nói, như mỹ ngọc lẫn nhau đánh, như băng tuyền lưu thạch, dốc rách phẳng phất từ nhân tâm đầu chảy qua. Tiếng ca dần dần mờ ảo, người đã đi xa. Dung Sở khuôn mặt tuấn tú xanh mét, hắn lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên chạm vào lớn như vậy cái đinh, vẫn là làm trò hắn ái mộ nữ tử trước mặt, cái này làm cho hắn cảm giác không phải giống nhau mất mặt. Hắn ánh mắt phiếm lánh, hướng về phía quanh thân một người thị vệ đánh cái thủ thế, người nọ hơi hơi gật gật đầu, không tiếng động lui ra, hiển nhiên là đi điều tra kia thiếu niên công tử chi tiết kiêm tìm phiền toái đi. Này nhà đấu giá sau lưng chủ nhân thân phận đặc thù, toàn bộ đại lục không người dám chọc, cái này nhà đấu giá bất luận kẻ nào đều đến ấn quy củ tới, không được nháo sự. Liền tính là phi tinh quốc hoàng đế đã đến cũng không ngoại lệ. Bất quá chỉ cần ra cái này nhà đấu giá, lại có người nháo sự hoặc là khi dễ người khác cũng liền không có gì quan trọng. Kia thiếu niên công tử nếu vẫn luôn đãi ở nhà đấu giá, Dung Sở thật đúng là không dám đem hắn thế nào. Nhưng nếu đã đi ra ngoài sao, ha ha. Mọi người ở trong lòng yên lặng vì kia thiếu niên công tử điểm một cây sáp. Dung Sở có tiếng tàn nhẫn độc ác, hắn lại quyền thế ngập trời, đắc tội hắn quả thực chính là cùng chính mình mạng nhỏ không qua được. Kia thiếu niên trên người có lẽ có chút thật bản lĩnh, nhưng rốt cuộc chỉ có hơn 10 tuổi, bản lĩnh lại cường có thể cường đi nơi nào. Như thế nào có thể thoát được qua tứ hoàng tử những cái đó như lang tựa hổ thủ hạ lùng bắt. Như vậy tuấn tiếu thiếu niên về sau chỉ sợ lại không có khả năng xuất hiện. Đáng tiếc, Dung Sở ánh mắt lại quét về phía Cố Tích Cửu nơi nhã gian, rèm châu lưu động, hắn ẩn ẩn chỉ nhìn đến một cái nhỏ gầy bóng người liền ở phía trước cửa sổ đứng. Hắn đối kia 3000 năm huyễn hành thảo nhất định phải được, hiện tại tự nhiên lực chú ý dừng ở Cố Tích Cửu trên người, vị kia công tử thỉnh. Trên lầu phía sau bức rèm che truyền đến nhàn nhạt một tiếng trả lời, tứ điện hạ thỉnh. Thanh âm trong sáng trung lộ ra từ tính, lược hiện trung tính, lại cũng rất êm tai. Không đợi Dung Sở lại dùng từ, thanh âm kia một tiếng cười khẽ, tứ điện hạ chính là tưởng tự tại xuống tay trung mua này huyễn hành thảo. Chỉ sợ sẽ làm tứ điện hạ thất vọng rồi, vừa rồi tại hạ đã đáp ứng kia thiếu niên sẽ không lại đem này thảo mua bán. Quân tử một nặc giá trị thiên kim, tứ điện hạ nhân nghĩa vô song, tự nhiên sẽ không bức bách không vừa làm kia thất tín bội nghĩa người đi. Nói mấy câu liền đem Dung Sở sắp xuất khẩu nói toàn đổ trở về. Dung Sở chất một chút, hơi hơi mỉm cười. Công tử nhiều lo lắng, bổn vương tự nhiên sẽ không làm khó người khác. Nói xinh đẹp, trong mắt lại hiện lên một mạt sắc bén cùng sát khí. Hôm nay thật đúng là tà tính, một cái hai cái vô danh tiểu tử dám bác mặt mũi của hắn. Xem ra hắn gần nhất vẫn là quá từ bi hắn dẫn theo người trở về chính mình nhã gian. Mọi người là biết rõ Dung Sở thô bạo tính tình, vì thế ở trong lòng châm nến đối tượng lại nhiều một vị. Một hồi tiểu phong ba tựa hồ liền như vậy qua đi, mặt sau bán đấu giá tiếp tục tiến hành, lại lục tục hiểu rõ loại kỳ chân bị người chụp đi. Cố Tích Cửu là ôm xem náo nhiệt trường kiến thức mục đích tới, đảo không tính toán lại chụp mua cái gì đồ vật, nàng chính nhìn náo nhiệt, nhà đấu giá tiểu đồng lại bưng một cái hộp đi lên. Kia bán đấu giá sư lần này không giống vừa rồi như vậy làm mọi người manh chủ, mà là trực tiếp vạch trần nắp hộp, lộ ra trong đó một cái đồ vật. Cố Tích Cửu thấy rõ kia sự việc bộ dáng sau khó được mà ngây người. Ngẩn ngơ, đá quý hoa, đồng hồ, kia đồ vật bộ dáng có điểm giống gấp thành thái dương hoa đồng hồ, từ các màu tinh oánh dịch thấu đá quý xuyến thành, lóe bảy màu hào quang. Kia bán đấu giá sư cầm trong tay thời điểm, kia bảy màu quang chiếu vào bán đấu giá sư quanh thân, giống như được khảm một vòng Phật quang, cực kỳ phong cách. Cố Tích Cửu gặp qua đá quý không ít, lại là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy huyễn, liền tính kim cương cũng không như vậy lượng. Nàng tò mò mà nhìn nhiều hai mắt, trong lòng bỗng nhiên vừa động, này đá quý không giống như là thiên nhiên, đảo như là nhân công hợp thành. Nhưng thời đại này có nhân công hợp thành đá quý sao? Lại nói này tạo hình cũng không giống thời đại này phía dưới bán đấu giá sư đem kia đồ vật cao cao dơ lên. Mấy ngày hôm trước bổn nhà đấu giá kho hàng nội bỗng nhiên nhiều vật ấy, thế nhưng không có người nhận được nó rốt cuộc là cái gì tài chất, chư vị nhưng có nhận được. Vô số ánh mắt dừng ở kia đồ vật thượng, đều là một mảnh mờ mịt, hiển nhiên đều không nhận biết, sôi nổi lắc đầu. Cố Tích Cửu thân hình cùng nhau nhanh nhẹn mà xuống, cao giọng mở miệng, ta nhìn xem vật ấy, có lẽ ta nhận được nó. Vô số người ánh mắt ngắm nhìn ở Cố Tích Cửu trên người, vị kia bán đấu giá sư trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, công tử nhận biết vật ấy, nó là cái gì? Cố Tích Cửu dung sắc nhàn nhạt, ta trước nhìn xem mới có thể biết. Ở cái này địa phương vị kia bán đấu giá sư cũng không sợ nàng sẽ phá dối, lập tức liền đem vật kia đưa tới Cố Tích Cửu trong tay. Cố Tích Cửu ở trong tay thưởng thức một lát sau liền hơi hơi nhăn lại mi. Thứ này tài chất rất có chút cổ quái, nói ngọc không phải ngọc, nói kim loại không phải kim loại, đương nhiên, cũng không phải nhân công hợp thành đá quý. Vài thứ kia Cố Tích Cửu chỉ cần một sờ là có thể nhận ra tới. Bắt được trong tay thời điểm, có một loại thấm người lạnh, phảng phất nắm một uông suối nước lạnh. Loại này tài chất Cố Tích Cửu cũng là lần đầu tiên nhìn đến. Thứ này tạo hình thập phần cổ xưa, mánh liếc mắt một cái nhìn đi lên giống một con đồ cổ biểu, nhưng nhìn kỹ lại không phải. Chẳng qua giữa cái kia lớn nhất viên đá quý bộ dáng có điểm giống biểu sắc mà thôi. Lam oánh oánh một mảnh, theo nàng thưởng thức bên trong phảng phất có nước gợn ở lưu động. Hải giống nhau thâm thúy, giống như một con thần bí đôi mắt. Cố Tích Cửu nắm ở lòng bàn tay lược cảm ứng một chút, cũng không cảm giác được bên trong có bất luận cái gì chấn động. Có lẽ đây là một khối cực giống đồng hồ tay xuyến đi. Tài chất rất phong cách rất tao bao, chính là nhìn không ra có ích lợi gì. Nàng lăn qua lộn lại lại nhìn vài lần, sau đó dùng ngón tay tam chuyển hai chuyển, liền đem gấp ở bên nhau đá quý chậm rãi giải khai, giống như một cái xinh đẹp lắc tay. Cố Tích Cửu có chút thất vọng, nàng ngay từ đầu nhìn đến nó thời điểm còn tưởng rằng thế giới này tới cái thứ hai xuyên qua người, thứ này chính là đối phương di lạc, nhưng hiện tại xem ra rõ ràng không phải, có lẽ chính là kiện bộ dáng cổ quái cực đặc biệt trang sức đi. Cố Tích Cửu luôn luôn đối trang sức loại đồ vật không cảm mạo, liền đem kia đồ vật còn cấp bán đấu giá sư, sau đó xoay người lên lầu. Bán đấu giá sư đem kia đồ vật triển khai, ánh mắt sáng lên, nguyên lai nó là đá quý lắc tay, thật kỳ lạ tạo hình. Ánh nến chiếu xuống, kia đồ vật ở trong tay hắn quang mang lấp lánh, thủy khí thiên điều, không phải giống nhau chói mắt. Như vậy chói mắt đồ vật tự nhiên hấp dẫn người ánh mắt, đặc biệt là một ít nữ tử ánh mắt, một khi bắt đầu quay khởi bước giới liền không thấp. 5 vạn lượng bạc lên giá, một lát công phu liền xào tới rồi 15 vạn lượng. Cố Tích Cửu cười thầm, thứ này như vậy quang hoa sán sán, một khi mang ở trên người quả thực chính là tự mang bia ngắm quang hoàn, 8 dặm mà ngoại đều có thể nhìn đến. Như vậy cái đồ vật đừng nói làm nàng chủ được tới, tặng không nàng cũng không cần. Nàng ôm cánh tay xem náo nhiệt, trong đầu bỗng nhiên chuyển đến một cái nghe đi lên rất là quái dị thanh âm, tiểu cô nương, chụp được ta. Cố Tích Cửu sửng sốt, ai đang nói chuyện? Là ta, chính là ngươi vừa rồi giám định quá, mau chụp được ta. Cái kia thanh âm tiếp tục vang lên, Cố Tích Cửu, cái này lắc tay thành tinh, ta nãi thương khung ngọc, cũng không phải là cái gì lắc tay tinh, chuyên môn tìm ngươi, mau chụp được ta. Sau đó ta lại hướng ngươi giải thích, mau, mau. Thanh âm kia liên tục thúc giục, thương khung ngọc, tên này nghe đi lên rất cao lớn thượng, thương khung ngọc thạch tinh, cục đá thành tinh thật cũng không phải không có khả năng, chỉ là thanh âm này như thế nào nghe như vậy quái đâu, máy móc dường như không cảm tình, lại vì cái gì chuyên vì tìm nàng. Cố Tích Cửu trong lòng khẽ nhúc nhích, nàng lười nhác xuống phía dưới nhìn nhìn, cái kia tao bao lắc tay đã bị cạnh giới đến 20 vạn lượng bạc thượng, quá quý. Cố Tích Cửu nửa dựa lan can, không chút để ý phun ra 3 chữ. Bùn xỉn nữ nhân, ta đường đường thương khung ngọc chẳng lẽ còn không đáng giá mấy chục vạn lượng bạc. A, này ngọc thạch lắc tay tự cho mình đủ cao. Yêu quý lâu khóe môi gợi lên lạnh lẽo, không khách khí nói, không đáng giá. Ngươi cư nhiên coi rẻ ta, ngươi, ta đếm tới tam, ngươi cho ta một cái chụp được ngươi lý do, bằng không ha hả. Cố Tích Cửu cười lạnh. 1. Thanh âm kia, ngươi, nhị, hảo đi, xem như ngươi lợi hại. Thanh âm kia rốt cuộc khuất phục, nó lược ngừng lại một chút, ta nãi thiên địa sinh thành chi thần vật, nhưng hiểu âm dương hiểu ngũ hành, không có việc gì không biết, không có gì không thông, nguyên lai là cái biến tướng Baidu, nhưng thật ra có điểm dùng, nhưng nào biết không phải thứ này ở tự biên tự diễn. Cố Tích Cửu ngón tay nhẹ khấu lan can suy tư. Nữ nhân, ngươi cư nhiên hoài nghi ta lời nói. Chân thật tính. Thanh âm kia cười lạnh lên, bỗng nhiên chậm rãi phun ra 3 chữ. Người nhân bản. Cố Tích Cửu khóe mắt bỗng nhiên một trọn. Này phá lắc tay cư nhiên biết nàng bí mật. Xem ra đảo thực sự có chút bản lĩnh. Uy, nha đầu, ta cũng không phải là phá lắc tay. Ta là thiên đạo thương khung ngọc, thần vật. Thần vật. Cố Tích Cửu lại không mua nó chướng, ngươi quá tao bao, mang lên ngươi quả thực chính là sống bia ngắm, ta còn như thế nào tự do quay lại. Nữ nhân, cái gì kêu tao bao, ta cái này kêu bất đồng thế tục. Thương khung ngọc sửa đúng nàng, yên tâm, ngươi một khi chụp được ta, ta đều có biện pháp che giấu này một thân quang mang. Hảo, chạy nhanh ý tưởng tìm bạc đem ta chụp được tới. Trên người của ngươi kia mấy chục lượng bạc là tuyệt đối không đủ. Thanh âm kia bỗng nhiên nghĩ đến một cái chủ ý. Ngươi hiện tại lâm thời kiếm tiền rõ ràng không kịp. Đúng rồi, không bằng bắt ngươi vừa đến tay huyễn hành thảo tới đổi. Kia tứ điện hà khẳng định sẽ chụp được tới cùng ngươi đổi. Không cần, huyễn hành thảo so ngươi quý giá nhiều. Cố Tích Cửu trực tiếp cự tuyệt. Uy, nha đầu, ngươi nói cái gì? Kia thảo so với ta quý giá, Sao có thể, thanh âm kia như là bị dâm đến cái đuôi miêu, ở Cố Tích Cửu trong đầu kêu gào lên. Hư, đừng xào, ta đều có chụp được ngươi biện pháp. Thật sự, hiện tại chính là đã tăng tới 33 vạn. Ngươi đi nơi đó lộng nhiều như vậy bạc, lâm thời đi đoạt lấy, nơi này không được. Lại nói cũng không kịp, câm miệng, lại xảo ta liền không chụp ngươi, ta đều có ta biện pháp. Cố Tích Cửu cùng kia Thương Khung Ngọc lắc tay là dùng ý niệm nói chuyện phiếm, người khác căn bản nhìn không tới cũng nghe không đến. Cố Tích Cửu lộng bạc biện pháp rất đơn giản, nàng hướng bên cạnh Tiểu Đồng muốn tới giấy bút, viết mấy hành tự, tam chiết hai chiết chiết thành một quả tinh xảo hạt giấy, sau đó làm kia đồng tử cấp bên cạnh trong phòng thái tử ra đưa qua đi, dặn dò hắn, này tin chỉ nhưng cấp thái tử ra nhìn đến, những người khác một mực không được, quan trọng, quan trọng, nghĩ nghĩ, lại bỏ thêm một câu, thái tử ra như không chịu thân thủ mở ra, ngươi liền nói bệnh kín hai chữ. Kia đồng tử đảo không phải cái nói nhiều, tuy rằng không hiểu ra sao vẫn là cầm kia cái hạt giấy đi. Thái tử Dung Già La đang ở chính mình nhã gian phẩm trà, nhìn đến kia đồng tử đưa tới tinh xảo hạt giấy lược lăng sửng sốt. Hắn bên cạnh thị vệ sợ này mặt trên có cổ quái muốn vì hắn thay mở ra, kia đồng tử liền ở bên cạnh nói một câu, vị kia công tử nói cần thái tử ra thân hủy đi, nga, hắn còn nói bệnh kín hai chữ. Dung Già La cầm chén trà tay một đốn, giơ tay tiếp nhận kia hạt giấy tựa hồ là dùng đặc thù thủ pháp chiết, một khi mở ra liền lưu lại dấu vết, đây là tránh cho truyền tin người nhìn lén. Dung Già La cũng là khéo tay, thực mau đem hạt giấy mở ra, đãi thấy rõ mặt trên tự khi, ngón tay chợt nắm chặt, mặt trên chỉ có hai câu lời nói, lại giống sấm sét giống nhau bổ vào Dung Già La trong lòng. Điện hạ bệnh kín nãi kỳ độc gây ra, thỉnh tìm người thay ta chụp được kia khoản lắc tay, ta sẽ tự ra tay vì điện hạ giải độc. Dung Già La năm kia trên người bỗng nhiên thêm một cái bệnh kín, mỗi khi luyện công thời điểm toàn thân liền kỳ đau vô cùng, kỳ kinh bát mạch giống muốn bạo liệt dường như, không luyện công tắc không có việc gì. Hắn đang ở luyện công bay lên kỳ, yêu cầu cần tu. Không thôi, bằng không công lực không tăng ngược lại sẽ giảm xuống. Hắn hiện tại sở dĩ còn có thể ổn ngồi thái tử vị trí này, liền bởi vì hắn là thiên tinh quốc đệ nhất thiên tài. Nếu làm người biết hắn linh lực ở liên tục giảm xuống, chỉ sợ hắn sẽ lập tức bị phế bỏ, đến lúc đó liền mệnh cũng không giữ được. Mấy năm nay hắn vẫn luôn âm thầm tìm thầy trị bệnh, các lộ thần y đi tìm vô số, lại không có một người có thể nhìn ra hắn rốt cuộc là chuyện như thế nào. Bọn họ thậm chí nhìn không ra hắn có bệnh trong người. Không nghĩ tới nơi này Cố Tích Cửu cách xa như vậy khoảng cách cũng có thể nhìn ra nàng bệnh kín. Hắn ngón tay hơi có chút run, lại còn có thể vững vàng, đầu ngón tay bắn ra, kia hạt giấy liền ở hắn lòng bàn tay hóa thành cho bụi, sau đó nhẹ giọng phân phó quanh thân hộ vệ, bất kể đại giới tìm người đem phía dưới kia lắc tay chụp được, sau đó đưa tới cấp bổn cung. Kia hộ vệ lên tiếng, nặc, bước nhanh đi ra ngoài. Dung Già La lược suy nghĩ một chút, hướng còn chờ ở nơi đó Tiểu Đồng mở miệng, thỉnh vị kia công tử lại đây nơi này. Kia Tiểu Đồng chân cẳng là cái nhanh nhẹn, một lát sau bước nhanh trở về, quỳ gối hắn trước mặt hồi báo, điện hạ, vị kia công tử đã rời đi, lại ở trên bàn cho ngài để lại một quả hạt giấy. Đem trong lòng bàn tay hạt giấy hai tay dâng lên, Dung Già La trong lòng trầm xuống, tiếp nhận kia hạt giấy, mở ra nhìn lên, chỉ có mấy chữ, ngày mai buổi tối, quý phủ thư phòng tương chờ. Kia tự viết mạnh mẽ hữu lực, tựa dục pha giấy mà ra, đúng là cùng lúc trước kia hạt giấy nhắn lại một chữ thể. Dung Già La sắc mặt khẽ biến, đứng lên lập tức phân phó bên người mặt khác hộ vệ, làm cho bọn họ tốc tốc đi tìm vừa mới rời đi Cố Tích Cửu, âm thầm bảo vệ lại tới, thuận tiện xem xét một chút hắn rốt cuộc đến từ chạy đi đâu hướng nơi nào. Hắn biết rõ chính mình cái kia tứ hoàng đệ tính tình, chỉ sợ đôi Cố Tích Cửu đã động sát khí. Cố Tích Cửu chỉ cần vừa ra này nhà đấu giá đại môn lập tức liền sẽ đã chịu Dung sở thủ hạ người phục kích, người này là hắn chữa khỏi bệnh kín hy vọng, tuyệt đối không thể có sơ suất. Hắn vừa rồi làm kia đồng tử đem Cố Tích Cửu mời đi theo kỳ thật cũng là ý tứ này, muốn đem hắn bảo hộ ở chính mình bên người, lại không nghĩ rằng đối phương đã rời đi, thời gian chậm rãi qua đi. Kia di động cũng bị hắn phái đi xuống người chụp được đưa lên tới, hắn ở trong tay thưởng thức sau một lúc lâu, cũng không nhìn ra này ngoạn ý có cái gì hiếm lạ. Đã qua đi một nén nhang công phu, hắn phái ra đi thị vệ mới cuối cùng trở về một cái, đầy mặt xấu hổ mà bẩm báo, điện hạ, thuộc hạ chờ vô năng, không có tìm được vị kia công tử. Dung già la sắc mặt biến đổi, bỗng nhiên đứng lên, như thế nào sẽ? Hắn bên người này vài tên thị vệ đều là hắn tâm phúc, chẳng những công phu cao thâm, hơn nữa can đảm cẩn trọng, làm việc ổn thỏa, truy tung thuật càng là nhất lưu. Bọn họ muốn truy tung người nào đó cơ hồ không có truy tung không đến, hiện tại bọn họ lại không tìm được người, chẳng lẽ người kia đã ngộ hại, cũng hoặc là bị Dung Sở người cấp lộng đi rồi. Tứ hoàng tử bên kia nhưng có động tĩnh gì? Dung già la trầm giọng dò hỏi. Bẩm điện hạ, tứ hoàng tử người cũng ở tìm vị kia công tử. Dung già la, một khác gian nhã gian nội, Dung Sở một trương khuôn mặt tuấn tú đã âm trầm đến giống như mùa đông khắc nghiệt thiên, hắn phanh mà một trưởng chụp ở trên bàn, chấn đến trên bàn bàn bàn chản chản toàn bộ nhảy dựng lên, nát đầy đất. Một đám phế vật, người như thế nào sẽ không thấy? Bổn vương không phải phân phó các ngươi đem nơi đây sở hữu đường ra đều phong kín sao? Hắn một lòng muốn đem Huyễn Hành Thảo đoạt lấy tới, cho nên ở Cố Tích Cửu cự tuyệt kia một khắc liền âm thầm phân phó đem nhà đấu giá sở hữu xuất khẩu đều mai phục người. Chỉ cần người vừa ra nhà đấu giá, người của hắn lập tức liền theo dõi đem đối phương bắt lấy hoặc là giết chết. Hắn cho rằng như vậy vạn vô nhất thất, lại không nghĩ rằng người nó cư nhiên trống rỗng mất tích. Kia phụ trách việc này thị vệ đầy đầu mồ hôi lạnh, thuộc hạ vô năng, bất quá thuộc hạ chờ xác thật đem sở hữu xuất khẩu đều phong kín, liền tính một con ruồi bỏ bay ra đi cũng có thể biện ra công mẫu. Trong lúc này cũng căn bản không thấy được một người ra tới. Càng kỳ quặc chính là, chúng ta người tại đây lầu 2 sở hữu lối đi nhỏ cũng xếp vào mật thám, người kia chỉ cần vừa ra nhã gian lập tức là có thể phát hiện, nhưng kia mấy cái mật thám nói bọn họ căn bản không thấy được người kia ra nhã gian, người kia quả thực giống như là ở kia gian nhã gian hư không tiêu thất. Dung Sở, hư không tiêu thất. Trên đời này xác thật có người sẽ loại này công phu, nhưng kia yêu cầu linh lực cửu giai trở lên mới có thể học được công phu. Nhân tài như vậy tại đây đại lục chính là lông phượng sừng lân tồn tại, 10 cái ngón tay cũng có thể số. Lại đây, liền tính là được xưng linh lực đệ nhất thiên tài Dung già la cũng xa xa không đạt được cái kia cấp bậc, cái kia tướng mạo bình thường, cái đầu thấp bé, nhìn qua cũng liền hơn 10 tuổi tiểu gia hỏa cư nhiên có được như vậy năng lực. Nấu chín vịt liền như vậy bay, Dung Sở quả thực giống như là bị người đánh mấy nhớ cái ta. Tâm tình không phải giống nhau tao. Đúng lúc vào lúc này, hắn phái ra đi theo tung cái kia thiếu niên công tử thị vệ cũng trở về, hướng hắn báo cáo một cái làm hắn cơ hồ hộp máu tin tức. Kia thiếu niên công tử cũng cùng ném Dung Sở quả thực giận tím mặt. Hắn đầu tiên là xử trí kia mấy cái hành sự bất lực thuộc hạ, lại lập tức phân phó đi xuống làm sở hữu cấp dưới toàn thành lùng bắt, thế tất đem kia hai cái dám can đảm bác hắn tứ hoàng tử mặt mũi ra hỏa bắt được tới. Dung Sở quyền thế thông thiên, trong tay chẳng những nắm giữ một chi ngự lâm quân, còn trưởng quản làm cho cả phi tinh quốc người nhắc tới là biến sắc tổ chức ám binh doanh. Cái này doanh tính chất tương đương với minh triều xú danh rõ ràng Đông Xưởng Tây Hán, bên trong người đều là bộ khoái trung biến thái tinh anh. Tra tấn người thủ đoạn nhất lưu, truy tung thuật cũng nhất lưu, phàm là bị bọn họ theo dõi nhân vật còn không có có thể chạy thoát. Dung Sở bên người thị vệ nhân tài không ít, trong đó liền có am hiểu vẽ nhân vật họa, đem Cố Tích Cửu cùng thiếu niên kia công tử vẽ giống, ở trong tối binh doanh truyền một cái biến, cơ hồ nhân thủ một chương. Dung Sở một đạo lệnh dụ truyền xuống đi, vô số ám binh thị vệ xuất động, bắt đầu ở toàn bộ trong thành tìm tòi ám binh thị vệ. Nguyên bản chính là ở kinh thành đi ngang, không có việc gì còn tưởng làm điểm sự ra tới, hiện tại lôi kéo như vậy cái lời dẫn, kia càng là không kiêng nể gì, phá cửa phá hộ. Trong khoảng thời gian ngắn, tinh diệu trong thành thần hồn nát thần tính, một mảnh gà bay chó sủa. Dung Sở cho rằng, ở người một nhà như vậy dày đặc tìm tòi hạ, liền tính là cái ruồi bọ cũng chạy không thoát. không dùng được mấy cái canh giờ, người của hắn khẳng định sẽ cho hắn mang đến tin tức tốt. Đem kia hai người trói gô áp tải về tới mặc hắn xử trí, lại không nghĩ rằng hắn ở phủ để đợi một đêm, cũng không chờ tới hắn muốn mà giờ phút này. Đầu sỏ gây tội, chi nhất Cố Tích Cửu đã lười biếng mà dựa vào chính mình khuê phòng đầu giường thượng. Nàng lệnh kia tiểu đồng đưa ra hạt giấy sau liền biết dung. Già La tất nhiên sẽ chụp được kia khoản thiên đạo di động, nàng cũng không cần thiết lại đãi ở chỗ này. Cho nên dứt khoát dùng thuấn di thuật trực tiếp ở kia gian tinh thất trung biến mất, rời đi cái kia nhà đấu giá. Nàng thuấn di thuật đã so lúc trước có rất lớn đề cao, một lần thuấn di liền đi vào hai con phố ở ngoài, tự nhiên không cần trải qua nhà đấu giá bất luận cái gì xuất khẩu, càng không kinh động bất luận kẻ nào. Ra tới sau nàng quay đầu lại nhìn xa kia nhà đấu giá, liếc mắt một cái, nhàn nhạt một chào. Nàng biết dung sở người khẳng định ở kia nhà đấu giá các xuất khẩu chỗ mai phục, muốn đối nàng bất lợi, nhưng muốn chảo nàng. Ha ha, kiếp sau đi. Nàng sở muốn làm sự cơ bản đã làm không sai biệt lắm, dứt khoát liền liên tiếp mấy cái thuấn di, trực tiếp trở về tướng quân phủ, chờ tái xuất hiện khi đã ở nàng chính mình khuê phòng trong vòng. Thị nữ vú già nhóm đều bên ngoài gian bận rộn, không có nàng phân phó, không có người dám ưu tiến vào nàng khuê phòng, tự nhiên cũng không ai phát hiện nàng đã từng rời đi quá. Nàng đã cởi ra kia một bộ ngụy trang khôi phục bổn mạo, còn làm người thiêu thủy, thống khoái mà giặt sạch một cái cánh hoa tắm, làm khô tóc sau nàng liền lên giường. Tự ống tay áo trung tướng cái kia thủy tinh hộp lấy ra tới, chậm rãi thưởng thức. 3000 năm huyễn hành thảo lẳng lặng mà nằm ở hộp, hơi hơi phát ra ửng đỏ quang. Nàng đã cẩn thận nhìn qua so đối diện, đặc thù cùng vị kia thánh nữ cổ Tích Tích nói không sai chút nào, xác thật là chính phẩm. Kỳ thật thứ này mới đến tay khi, nàng trong lòng còn có điểm hoài nghi là kia thiếu niên công tử cố ý pha dối, cho rằng này cây thảo là 10 năm sinh hoặc là 100 năm sinh, chẳng qua là bị kia thiếu niên công tử sử thủ thuật che mắt. Hiện tại nàng đã đem này cây thảo từ trên xuống dưới xem qua, không có thủ thuật che mắt dấu vết. Không nghĩ tới thiếu niên kia công tử cư nhiên thật sự đem như vậy quý hiếm dược thảo bán cho nàng. Quả thực cùng tặng không không sai biệt lắm. Thiếu niên kia công tử rốt cuộc đồ cái gì? Mục đích ở đâu? Cố Tích Cửu chính mình cũng không nghĩ tới đi dạo một vòng nhà đấu giá cư nhiên nhặt cái đại tiện nghi. Mà thứ này còn đúng là nàng bức thiết muốn. Nàng dùng đầu ngón tay đụng chạm một chút kia cây thảo. Này thảo có điểm cây mắc cỡ đặc tính, hơi một đụng chạm, trên đỉnh hai mảnh lá cây liền khép lại lại đây, đem tay nàng chỉ bao ở giữa, mặt khác lá cây tắc lắc lư, phảng phất ở khiêu vũ, xem ra đã có một chút linh tính. Như vậy bảo vật tự nhiên là sớm chút dùng đến trong bụng mới bảo hiểm một ít, nhưng muốn trị liệu nàng này phế tài thể chất, chỉ này một mặt dược là không được. Còn cần vài loại dược vật phối hợp mới có thể phát huy chân chính công hiệu, cho nên này thảo nàng hiện tại còn không thể dùng. Có lẽ nàng nên đem lộng dược thảo chuyện này để thượng nhất quan trọng nhật trình. Nàng yêu cầu dược thảo đại bộ phận đều là cực quý hiếm chi vật, sinh trưởng ở cực hiểm ác nơi, những cái đó địa phương mãnh thú quái vật hoành hành, không có linh lực tứ giai trở lên công lực mơ tưởng đặt chân nửa bước, này cũng tạo thành này đó dược thảo giá trên trời. Tùy tiện một loại liền vài vạn lượng bạc, cho nên nàng hiện tại nhiệm vụ một là tìm bạc, nhị chính là chính mình đi thải một ít dược thảo, có thể tự lực cánh sinh mà thải tới vài loại tính vài loại. Tuy rằng nàng linh lực không đạt được, nhưng nàng có thuấn di chi thuật, thời điểm mấu chốt trốn chạy bản lĩnh vẫn là rất mạnh. Nàng đang ở nơi đó tính toán, chợt tựa nghe được động tĩnh gì, thủ đoạn vừa lật, kia thủy tinh cái hộp nhỏ đã bị nàng thỏa đáng thu hồi tới. Nàng lại thuận tay sờ qua bên cạnh một quyển sách dựa ở nơi đó nhìn. Một lát sau, bên ngoài liền có chút động tĩnh, một đạo ôn nhu như nước thanh âm vang lên, lục muội nhưng ở phòng trong. Nghe thanh âm đúng là Cố Thiên Tình. Bên ngoài thị nữ đã sớm được đến quá Cố Tích Cửu phân phó, có người tới thăm chỉ cần Cố Tích Cửu không theo tiếng, giống nhau không được làm đối phương đi vào. Cho nên những cái đó thị nữ tự nhiên đem Cố Thiên Tình cùng Cố Thiên Y ngăn lại, chỉ nói chính mình chủ nhân đã nghỉ ngơi, không hề gặp khách. Cố thị nhị nữ nguyên bản chính là ôm một cái điểm đáng ngờ mà đến, xem những cái đó bọn thị nữ phản ứng lòng nghi ngờ càng trọng. Hai người liên tiếp xả vài cái lý do muốn đi vào, đều bị bọn thị nữ ngăn lại. Cái này làm cho các nàng lòng nghi ngờ càng lúc càng lớn. Cố Thiên Y mặt đẹp trầm xuống, có phải hay không các ngươi tiểu thư căn bản không ở trong phòng, đơn giản xông vào. Hai người kia võ công đều không yếu, lại nói này đó thị nữ rốt cuộc cũng là cố phủ nô tỳ, cũng không dám thật sự cùng cố thị nhị nữ động thủ, một lát công phu liền bị các nàng vọt đi vào. Khuê phòng môn va chạm mà khai, Cố Thiên Tình nhị nữ một trận gió dường như tiến vào, đang xem thanh phòng trong hết thảy khi ngây người ngẩn ngơ. Cố Tích Cửu một thân váy ngủ nửa nằm nghiêng ở trên giường, tóc dài nửa rối tung, trong tay nắm một quyển sách, thần thái nhàn nhã đạm nhiên, nhìn xông tới hai người, đỉnh mày hơi hơi một trọn, thanh âm khinh khinh nhu nhu, nói ra nói lại như đao, bóng đêm đã thâm, nhị vị xông vào người khác nhà ở tính cái gì, là muốn cướp bóc vẫn là muốn giết người. Cố Thiên Tình không nghĩ tới nàng quả nhiên là ở phòng trong, nhất thời có chút ngượng ngùng. Cố Thiên Tình miễn cưỡng cười hòa giải, Lục muội, chúng ta hai người cũng là quan tâm ngươi, sợ ngươi chịu những cái đó cẩu nô tài khí bị các nàng ám toán cho nên mới xông tới nhìn xem. Lục muội ngươi cũng thật là, nếu ở trong phòng vì sao vẫn luôn không trả lời. Cố Tích Cửu đem trong tay thư buông, mấy năm nay ta luôn luôn thanh tịnh quán, không nghĩ bị người quấy rầy, chẳng lẽ này cũng không thể. Cố Thiên Tình lại bị nghẹn ở nơi đó. Cố Thiên Y cả giận nói, chúng ta là hảo tâm đến xem ngươi, cảm tạ, bất quá không cần. Cố Tích Cửu thanh âm càng đạm, người tới. Bên ngoài một người thị nữ đầu mục vội tiến vào hành lễ nghe phân phó. Vừa rồi là ai ở bên ngoài bảo hộ, gọi các nàng tiến vào. Thị nữ đầu mục vội đi ra ngoài đem kia hai gã trong cửa thị nữ gọi tiến vào. Cố Tích Cửu ngồi dậy, rũ mắt nhìn quỳ gối nơi đó các nàng. Các ngươi là ai thị nữ? Ai là các ngươi chủ tử? Kia hai gã thị nữ cúi đầu trả lời, chúng ta là Lục tiểu thư thị nữ, Lục tiểu thư là chúng ta chủ tử. Cố Tích Cửu thanh âm phát lánh, nếu biết ta là các ngươi chủ tử, vì sao không ngăn cản xâm nhập người từ ngoài đến? Kia hai gã thị nữ nằm ở trên mặt đất, liên tục thỉnh tội, nô tỳ biết sai rồi. Cố Tích Cửu nhàn nhạt nói, ta người này hảo tinh, không mừng có người quấy rầy, việc này ta cũng đã sớm dặn dò quá, không có trải qua ta đồng ý sấm nơi này giống nhau coi đều là tặc, lần này các ngươi không có tận tâm ngăn trở liền xem như thất trách, niệm ở các ngươi vi phạm lần đầu phân thượng, ta liền từ nhẹ xử lý, các lánh 10 bản tử, lại khấu nửa năm tiền tiêu hàng tháng bạc, các ngươi nhưng chịu phục. Bởi vì này đó xác thật là Cố Tích Cửu đã sớm phân phó qua, chỉ là không nghĩ tới vị này Lục tiểu thư như thế nghiêm túc mà thôi, các nàng lúc ấy nếu tận lực cản là có thể ngăn trở một trận. Hiện tại Cố Tích Cửu trừng phạt xuống dưới, cũng không phải do các nàng không phục, cúi đầu lãnh phạt. Cố Tích Cửu lại mệnh quản gia gọi vừa rồi ở ngăn trở trong quá trình thực tận lực một vị thị nữ tiến vào, khen nàng làm hảo, trước mặt mọi người khen thưởng nàng. Đem nàng từ một cái thô sử vẩy nước quét nhà thị nữ thăng cấp vì bên người thị nữ. Nàng này một phen thưởng phạt xuống dưới, quả thực chính là giáp mặt đánh Cố Thiên Tình nhị nữ mặt. Không đợi nàng toàn bộ xử lý xong, Cố Thiên Tình nhị nữ liền ngồi không được. Cố Thiên Y tiêm thanh giận kêu, ngươi ngươi quả thực chính là không thể nói lý. Chúng ta là ngươi tỉ tỉ, sấm ngươi sân làm sao vậy? Viện này chúng ta còn không thể có. Phải biết rằng đây là cố phủ, người một nhà nói cái gì sấm không sấm, phụ thân thư phòng ngươi dám trực tiếp đá môn đi vào, mẫu thân ngươi phòng ngủ ngươi cũng dám đá môn đi vào. Cố Tích Cửu lạnh giọng mở miệng, Cố Thiên Ý nghẹn lại, này bọn họ là trưởng bối nhà ở tự nhiên không thể tùy ý xông loạn, kia ngươi vị này tam tỷ tỷ khuê phòng đâu, ngươi cũng có thể chưa kinh quá nàng đồng ý trực tiếp đá môn mà nhập. Cố Tích Cửu ánh mắt nhìn gần nàng, vẫn là nói ngươi khuê phòng mặt khác tỉ muội có thể tùy ý xuất nhập, tưởng tiến liền tiến. Cố Thiên Y bị hỏi đến nghẹn họng, khẽ nhếch miệng lại nói không ra phản bác nói. Các nàng khuê phòng cũng là không thể tùy ý sấm, chẳng qua các nàng luôn luôn không đem Cố Tích Cửu để vào mắt, nàng chủ địa phương các nàng cũng tùy ý xuất nhập thói quen, chẳng những tùy ý xuất nhập còn động thủ tấu quá. Lục muội, chúng ta cũng không tưởng sấm ngươi khuê phòng, chỉ là bởi vì không yên tâm hảo, nếu ngươi êm đẹp, vậy như vậy bãi, Thiên Ý, chúng ta đi, cũng nên trở về nghỉ ngơi. Cố Thiên Tình ra tới đánh cái giảng hòa, lôi kéo thượng không quá chịu phục Cố Thiên Ý đi. Các ngươi nghe, nơi này là ta Cố Tích Cửu địa bàn, phàm là xông loạn giả giống nhau đánh ra đi. Xảy ra chuyện gì từ ta bọc. Phía sau Cố Tích Cửu thanh âm lạnh lạnh vang lên, thanh âm không quá, lại khí phách mười phần. Là, Lục tiểu thư. Những cái đó bọn thị nữ đáp ứng thanh âm dị thường vang dội. Trải qua một việc này, lại có tiểu thư này một phen lời nói, các nàng tự nhiên liền dám buông ra tay chân đi làm. Cố Thiên Tình nhị nữ tự nhiên cũng nghe tới rồi, thân ảnh lược đốn một đốn, rốt cuộc vẫn là đi. Ban đầu đã từng đạp lên dưới chân bùn lầy giống nhau người, hiện tại bỗng nhiên như thế cường thế, còn thường xuyên cho các nàng nan kham, cái này làm cho Cố Thiên Ý cực không thói quen, cũng cực tức giận, ở trên đường trở về nhìn không được oán giận, kia tiểu tiện nhân quá kiêu ngạo, cư nhiên dám như vậy đối chúng ta. Tam tỷ, chẳng lẽ chúng ta liền như vậy tính? Cố Thiên Tình hơi nhấp cái miệng nhỏ không nói chuyện. Tam tỷ, ngươi nói nàng có phải hay không cái quỷ gì bám vào người? Quả thực tựa như thay đổi cá nhân dường như. Cố Thiên Tình nhẹ hít một hơi, nhàn nhạt nói, nếu là quỷ bám vào người, hành động sẽ thực chậm chạp, ánh mắt cũng sẽ thực ngốc. Nàng không giống, kia nàng như thế nào? Có lẽ là bị buộc nóng nảy rốt cuộc bắt đầu phản kích đi. Có chút người tính tình che giấu rất sâu, bị buộc nóng nảy mới có thể bùng nổ. Hừ, kỳ thật chính là tiểu tiện nhân thiếu giáo huấn. Vừa rồi ta thật muốn tiến lên chịu nàng mấy bàn tay, làm nàng cái đuôi đừng kiểu như vậy cao. Tam tỷ, ngươi vừa rồi vì cái gì giữ chặt ta? Cố Thiên Y vừa rồi xác thật là tưởng đôi Cố Tích Cửu động thủ, chỉ là bị Cố Thiên Tình âm thầm giữ chặt. Cố Thiên Tình lắc lắc đầu, ôn thanh nói, Thiên Y, Tích Cửu dù sao cũng là chúng ta muội muội, lại là tướng quân phủ đích nữ, không cần luôn là muốn đối nàng đánh đánh chửi mắng, người ngoài thấy được cũng không ra gì. Cái gì muội muội a, ta mới không có như vậy đi láng muội muội. Đích nữ, phi, nàng nương chính là cái cùng người tư buôn tiện nữ nhân, nàng sinh hài tử căn bản không tư cách cùng chúng ta song song. Cố Thiên Y nắm tay, trong giọng nói là tràn đầy khinh thường. Thiên Y, không cần nói như thế, nàng nương tuy rằng không giữ phụ đạo, nhưng nàng rốt cuộc cũng là cha cốt nhục, hừ, còn nói không chừng là ai cốt nhục đâu. Xem nàng cái kia xấu dạng, nhưng không giống như là cha loại. Cố Thiên Y lại mắng vài câu, chợt tựa nhớ tới cái gì. Tam tỷ, ngươi từ nhà đấu giá trở về liền vội vàng tới rồi nàng nơi này, rốt cuộc có chuyện gì? Không phải là thật muốn thăm nàng đi? Cố Thiên Tình ôn nhu cười, tự nhiên là tưởng thăm nàng. Ta nói nàng là chúng ta muội muội, liền tính thân thế nàng lại bất kham, nàng như cũ là chúng ta muội tử. Ta sợ nàng ở chỗ này không thói quen, cho nên đến xem. Miệng nàng nói tình thâm ý trọng, chỉ có nàng chính mình trong lòng minh bạch. Ở nhà đấu giá nhìn đến dịch dung Cố Tích Cửu khi, nàng tổng cảm giác đối phương quái quái, làm nàng có một loại giống như đã từng quen biết ảo giác. Đương nhiên, nhà đấu giá người kia thân cao, dáng người, dung mạo cùng Cố Tích Cửu căn bản không giống, nàng cũng chỉ là trong lòng có như vậy một chút hoài nghi mà thôi. Cho nên còn chưa chờ đấu giá hội kết thúc, nàng liền vội vàng trở về. Không biết xuất phát từ cái gì tâm lý liền nghĩ đến Cố Tích Cửu trong viện nhìn một cái, nhìn xem nàng rốt cuộc có ở đây không. Lại không nghĩ rằng ở Cố Tích Cửu trong viện thảo cái không mặt mũi. Bất quá coi chừng Tích Cửu bộ dáng, nàng căn bản liền không đi ra ngoài sao? Xem ra vẫn là chính mình đa nghi. Nàng nói đường hoàng, Cố Thiên Y lại càng thêm khó chịu. Tam tỷ, ngươi tâm vẫn là quá nhân từ, ngươi lấy nàng đương muội tử, nàng nhưng chưa chắc lấy chúng ta đương tỷ tỷ. Hiện tại cha lại giống mỡ heo che tâm dường như đối nàng hảo, chỉ sợ nàng ngày sau có thể gả cho Dung Ngôn ca ca, nàng như thế nào xứng? Tam tỷ tỷ cùng Dung Ngôn ca ca mới là nhất xứng đôi, hơn nữa Dung Ngôn ca ca đối Tam tỷ tỷ cũng là yêu sâu sắc, lần này đấu giá hội thượng hắn còn vì tỷ tỷ chụp mua một chuỗi nam châu vòng cổ, chính là hoa vạn lượng bạc đâu. Quan trọng nhất chính là tiểu muội tận mắt nhìn thấy đến Dung Ngôn ca ca ở kia chuỗi hạt tử trên có khắc cái tình tự, này có thể thấy được Dung Ngôn ca ca là thật sự thích ngươi Tam tỷ tỷ, ngươi đến ngẫm lại biện pháp làm Dung Ngôn ca ca lui cùng kia tiện loại hôn sự, chẳng lẽ ngươi tưởng về sau gả qua đi làm thiếp? Hảo, thiên ý, không cần lại nói cái này, ta cùng Dung Ngôn hoàng tử kỳ thật cũng không có gì sắc trời không còn sớm, ngươi cũng trở về bãi. Cố Thiên Tình rõ ràng không muốn nói chuyện nhiều, vỗ vỗ Cố Thiên Y tay, xoay người đi rồi. Đêm đã khuya, ở thành đông có một mảnh rừng cây nhỏ, cây cối âm u, xanh tươi tốt, giờ phút này ở ánh trăng bao phủ hạ, yên lặng mà sâu thẳm. Cố Thiên Tình một đường chạy như bay, chớp mắt đầu nhập rừng cây nhỏ chung, nàng rõ ràng đối nơi này rất quen thuộc, đông vừa chuyển, tây vừa chuyển, không lớn công phu liền thâm nhập rừng rậm nội. Ở một cây đại thụ hạ đứng một vị thanh bào nam tử, dáng người đĩnh bạt, dung mạo tuấn tú, ở nơi đó nhìn đông nhìn tây. Dung Ngôn ca ca, Cố Thiên Tình một tiếng kêu nhỏ, cả người giống nhũ yến đầu lâm hướng về kia thanh y nam tử nhào qua đi. Kia thanh y nam tử đúng là thập nhị hoàng tử Dung Ngôn, hắn mở ra ôm ấp đem Cố Thiên Tình ôm, cúi đầu liền hướng môi nàng hôn tới. Đây là một cái nụ hôn dài, Dung Ngôn ở ôm nàng hôn thời điểm tay cũng không thành thật, duỗi nhập nàng vạt áo trong vòng, một hồi vuốt ve một lát công phu sau, hai người đã đều có chút quần áo bất chỉnh. Dung Ngôn rốt cuộc là huyết khí phương cương người thiếu niên, nhìn không được đem Cố Thiên Tình đẩy ngã trên mặt đất, giơ tay liền xả nàng quần. Cố Thiên Tình cũng rõ ràng động tình, mặt đẹp ửng hồng, lại duỗi tay cầm Dung Ngôn tay chống đẩy. Dung Ngôn ca ca, không thể. Dung Ngôn thở hổn hển nhìn nàng, thanh âm ám ách, Thiên Tình, lại cho ta lúc này đây. Ta vẫn luôn rất nhớ ngươi. Cố Thiên Tình ôm hắn eo, Thiên Tình cũng tưởng, nhưng Thiên Tình trong bụng đã có chúng ta hải nhi. Dung Ngôn ca ca, ngươi thả nhìn một chút, chúng ta tương lai còn dài. Dung Ngôn còn chưa từ bỏ ý định, đè nặng nàng không chịu đứng lên, liền một lần bổn vương hỏi qua bà đỡ, cho dù có thai, ngẫu nhiên một lần vẫn là có thể, chúng ta đã thật lâu không có. Cố Thiên Tình cầm hắn còn tưởng xé nàng ngoại váy tay. Một lần tự nhiên không quan trọng, nhưng cái này địa phương không được, dễ dàng thương đến hải nhi, nàng e sợ cho Dung Ngôn tiếp tục dây dưa, dứt khoát ngồi dậy. Dung Ngôn cắn răng, ngươi cái này ma người yêu tinh. Cố Thiên Tình ôm cánh tay hắn, Dung Ngôn ca ca, ngươi nếu thật cấp chi bằng sớm chút đem ta cưới về nhà, đến lúc đó ngươi muốn như thế nào liền như thế nào. Nàng thanh âm ôn nhu cơ hồ nhỏ giọt thủy tới. Dung Ngôn lại mặc một mặc, hắn nguyên bản còn nửa ôm Cố Thiên Tình, giờ phút này lại buông ra. Cố Thiên Tình rồi lại ở sau người ôm hắn eo, Dung Ngôn ca ca, ta trong bụng hải nhi đã mau 2 tháng, thật sự lại trì hoãn đến không được. Ngươi còn phải tưởng cái biện pháp, dọn đi kia khối chướng ngại vật, chúng ta mới có thể. Dung Ngôn thở dài, không nói gì. Cố Thiên Tình đợi một lát, cũng không chờ tới hắn đôi câu vài lời, trong lòng có chút không xác định. Dung Ngôn ca ca, ngươi sẽ không thật muốn cưới cái kia nha đầu đi? Dung Ngôn lại thở dài, ta cùng nàng hôn ước là phụ hoàng ban cho, chỉ sợ hủy bỏ không được. Cố Thiên Tình cứng đờ, thanh âm có chút bén nhọn, Dung Ngôn ca ca ý tứ là này hôn không lùi, ngươi thật muốn cưới kia Sử Bát Quái làm chính vương phi? Ta đây đâu, ta làm sao bây giờ? Ngươi không cần ta. Nàng thanh âm không tốt, Dung Ngôn vội ôm lấy nàng, như thế nào sẽ không cần ngươi? Ngươi dù sao cũng phải dung ta ngẫm lại biện pháp. Mấy ngày hôm trước chúng ta thiết cái kia cục, vốn dĩ có thể viên mãn ném rớt nàng, lại không nghĩ rằng sẽ xuất hiện như vậy ngoài ý muốn. Nàng chẳng những êm đẹp mà tồn tại, Dung Nghi ngược lại đã chết, làm chúng ta kế hoạch thất bại trong gang tấc. Cố Thiên Tình nhẹ hít một hơi, đem khuôn mặt nhỏ chôn ở hắn phía sau lưng thượng. Lần đó tính kia Sử Bát Quái mạng lớn, kỳ quái, Dung Nghi chết như thế nào? hắn công lực không phải sắp sửa đạt tới linh lực tứ giai sao? Liền tính ngươi ta cũng gần không được hắn thân, bằng không lần đó ta bị hắn đùa giỡn cũng không đến mức trốn không thoát, không nghĩ tới hiện tại cư nhiên, dung ngôn cầm quyền, ta cũng thực buồn bực, nguyên bản chúng ta đây là thực tốt một hòn đá ném hai chim chi kế, đã vì ngươi báo lần đó đùa giỡn chi thù, cũng diệt trừ cái kia sử bát quái nha đầu, không nghĩ tới sẽ ra như vậy bại lộ, càng muốn mệnh chính là, hỗ đại nhân tựa hồ hoài nghi chuyện này là ta làm, Cố Thiên. Tình mặt đẹp thượng cũng hiện ra buồn bực chi sắc, lại vẫn là mở miệng an ủi hắn, người không phải ngươi giết, chúng ta trong lòng không quỷ, không cần sợ. Dung ngôn lắc đầu, chủ yếu là chuyện này quá vừa khéo chút. Hỗ đại nhân bọn họ chỉ sợ tưởng ta tưởng vu oan cho ngươi lục muội, cố ý nghĩ cách trước tiên giết Dung Nghi còn có, ta cùng Dung Nghi luôn luôn bất hòa, năm kia hắn còn đã từng trước mặt mọi người nhục nhã ta. Làm ta chịu hắn dưới háng chi nhục, cắn bản không đem ta này hoàng tử để vào mắt. Hiện tại hắn xảy ra chuyện, để nhất hiểm nghi người chỉ sợ chính là ta. Cố Thiên Tình ngây người ngẩn ngơ, không thể đi. Dung ngôn cười lạnh, như thế nào không thể? Nếu ta không biết nội tình, sự tình phát triển đến này một bước, chỉ sợ ta cũng sẽ như vậy tưởng. Cố Thiên Tình lại cắn răng, liền tính bọn họ sẽ như vậy tưởng, nhưng bọn hắn rốt cuộc không có chứng cứ, liền tính hoài nghi ngươi thì thế nào, lại nói ngươi là tôn quý hoàng tử, bệ hạ lại đối với ngươi đau sủng có thêm, đừng nói ngươi không có sát Dung Nghi, liền tính là ngươi giết hắn, bệ hạ cũng sẽ không thật xử trí ngươi. Dung ngôn lắc đầu, khó nói, Dung Nghi dù sao cũng là ta Lư Vương hoàng thúc độc đinh, vẫn luôn cưng chiều phi thường, trong mắt giống nhau đau sủng, hiện tại hắn ra như vậy ngoài ý muốn, Lư Vương hoàng thúc mỗi ngày thượng triều ở đại điện thượng khóc hào, cầu phụ hoàng làm chủ, tìm kiếm hung phạm, muốn đem đối phương bầm thây vạn đoạn, vì con của hắn báo thù, hắn trong tay lại có binh quyền, ta phụ hoàng bị hắn xảo đầu lớn như đấu, lại không hảo bác mặt mũi của hắn, đã giao trách nhiệm tam tư ngày quy định phá án. Chuyện này chỉ sợ dễ dàng không thể thiện. Hai người ở chỗ này thảo luận một hồi, Cố Thiên Tình vẻ mặt khí giận, đều do cái kia sử bát quái, như không phải nàng cũng sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Đúng rồi, chúng ta có thể làm bẫy dập đem nàng đẩy ra đi như thế nào? Liền nói Dung Nghi là nàng giết. Dung ngôn cười khổ lắc đầu, nàng là cái linh lực phế tài, liền công phu đều không có, nói nàng giết linh lực tứ giai nhạc hoa hậu, kia cũng đến có người tin tưởng a. Cố Thiên Tình mặt đẹp suy sụp xuống dưới, như thế. Dung ngôn nghĩ nghĩ, Thiên Tình, ngươi lục muội ngày đó đi ra ngoài thời điểm ngươi thật sự thấy được, có hay không những người khác cũng thấy được? Cố Thiên Tình lắc lắc đầu, ta sợ nàng đi ra ngoài thời điểm có người ngăn trở, cố ý đem trong phủ hộ viện đều chi khai, mục kích người chính là ngày đó làm chứng người. Dung ngôn nhíu mày, kia hai người đã lấy Vu Hám tướng quân chi nữ tội danh hạ ở hình bộ trọng lao nội, nghe nói bị đánh cái chết khiếp, bất quá kia hai người đảo cũng mạnh miệng, không đem là ngươi âm thầm sai xử bọn họ đi chỉ chứng chuyện này thú nhận tới. Cố Thiên Tình trong lòng nhảy dựng, hai người kia lưu trữ chung quy là mầm tai họa. Dung ngôn ca ca, ngươi còn phải nghĩ cách đưa bọn họ sớm cho kịp trừ bỏ mới có thể miễn trừ mối họa. Bổn vương minh bạch, bổn vương sẽ nghĩ cách làm kia hai người vĩnh viễn câm miệng. Dung ngôn thanh âm có nhẹ nhẹ sát khí. Này hai người ở chỗ này lại thương lượng một lát, sở nói nội dung đơn giản là như thế nào đem kia hai cái chứng nhân, thần không biết quỷ không hay mà diệt trừ, cùng với lại như thế nào cấp Cố Tích Cửu hạ ngáng chân. Diệt trừ, chứng nhân, chuyện này thượng hai người quan điểm nhất trí, thực mau liền nghĩ ra biện pháp. Chính là tính kế Cố Tích Cửu sự thượng hai người lượt có điểm khác nhau. Cố Thiên Tình nhìn qua ôn nhu thiện lương, ác độc điểm tử đảo không phải giống nhau nhiều, một hơi nghĩ ra vài cái sưu chủ ý, nhưng đều bởi vì như vậy hoặc là như vậy sơ hở bị Dung ngôn phủ quyết. Cố Thiên Tình nhìn không được nôn nóng lên, này cũng không được, kia cũng không được, ngươi sẽ không căn bản luyến tiếc nàng đi, thật đối nàng động tâm? Dung ngôn thân mình cứng đờ, phủ nhận, như thế nào sẽ? ta vẫn luôn thực chán ghét cái này xử bát quái, như không phải hôn ước ở chỗ này, ta liếc nhìn nàng một cái đều cảm giác ghê tởm. Thiên tình, ngươi yên tâm, liền tính ngày sau ta thật bất đắc dĩ cưới nàng, cũng sẽ nghĩ cách đem nàng phế bỏ, biếm làm thiếp thất, lại đem ngươi phù chính. Cố Thiên Tình mặt đỏ lên, ta mới không cần cùng kia tiện nhân cộng sự một phu, liền tính làm thiếp nàng cũng không xứng, ngươi tuyệt đối không thể cưới nàng. Hảo, hảo, ta sẽ không cưới nàng, dù sao nàng còn nhỏ, chúng ta có thể bàn bạc kỹ hơn. Dung Ngôn bắt đầu một sự nhìn chín sự lành. Dung Ngôn, ngươi chờ đến, ta chờ đến, nàng cũng chờ đến, nhưng ta trong bụng hài tử chờ không được a. Lại quá 2-3 tháng ta bụng liền tàng không được. Cố Thiên Tình khẩn trương. Dung Ngôn đau đầu lên. Hảo, ngươi làm ta ngẫm lại, làm ta ngẫm lại, nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp. Hắn ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, lại nhìn nhìn bên người Cố Thiên Tình, thanh âm phóng nhu, sắc trời không còn sớm, Thiên Tình ngươi cũng trở về bãi, hiện tại phi thường thời kỳ, vẫn là đừng làm người biết ngươi ta hai người chi gian có tư tình. Hai người lại nói vài câu chuyện riêng tư nhi, lúc này mới lưu luyến không rời chia tay, từng người rời đi. Trong rừng cây lại khôi phục đã từng u tĩnh, có gió thổi qua, cách đó không xa một cây đại thụ cành lá bỗng nhiên lung lay nhoáng lên, một người hắc y nhân hiện ra. Thân hình, nhỏ xinh cái đầu, ngôi sao lóe sáng đôi mắt, đúng là kia hai người trong miệng sử bát quái Cố Tích Cửu. Nàng chẳng những thông thuấn di thuật, ngụy trang thuật cũng là nhất đẳng nhất hảo. Vừa rồi ẩn thân trên cây, cơ hồ cùng hắc ám hòa hợp nhất thể, kia hai người ở chỗ này nói chuyện với nhau lâu như vậy, cư nhiên không phát hiện gần trong gang tấc nàng. Giờ phút này nàng nghiêng ngồi ở một cây trạc cây thượng, chân nhỏ ở nơi đó đung đưa lay động, dáng vẻ nhàn nhã. Nàng nhẹ nhàng bắn một chút chỉ, đạm sắc cái miệng nhỏ gợi lên một mạt đạm trào. Nàng lúc này đây từ bỏ ngủ mỹ dung giác thời gian theo dõi này đóa bạch liên hoa quả nhiên thu hoạch không nhỏ. Nhìn một cái, nàng trong lúc vô ý nghe được nhiều ít mánh liêu, khắc lại tên Nam Châu, gần 2 tháng có thai, ân, còn có nhằm vào kia hai gá chứng nhân, ác độc mưu kế tâm tắc, nàng như không tương kế tự kế một chút, lại như thế nào không làm thất vọng hai người kia cha ác độc. Nàng rũ mắt suy tư một lát, đứng lên duỗi cái lười eo, xem ra đêm nay mỹ dung giác là ngủ không được, nàng còn phải đi làm một chút sự tình, làm này đối cha nam cha nữ hảo hảo mất hồn một phen. Nàng đang muốn đứng dậy, chợt tựa cảm ứng được cái gì, bỗng nhiên quay đầu lại, phía sau bóng cây lắc lư, cái gì cũng không có. Nàng nhướng mày, kỳ quái, nàng vừa rồi cư nhiên cảm giác phía sau có người hướng nàng cổ sau thổi khí, nhưng phía sau căn bản người nào cũng không có. Chỉ có mấy cây tinh tế cành ở theo gió lay động. Như vậy tế cành liền tính là điều cũng không đứng được, tự nhiên sẽ không có người đứng ở mặt trên. Nàng mím môi, tự bên hông lấy ra một thanh kiếm, thưởng thức một lát, bỗng nhiên như là thất thủ, hướng về phía sau bỗng nhiên vung lên. Kiếm phong như tuyết lượng hình cung, ở nàng phía sau một lượt mà qua. Nếu có thứ gì thật ở nàng phía sau, nàng này tia chớp nhất kiếm đủ khả năng làm đối phương hiện ra thân hình. Nhưng nàng này nhất kiếm xẹt qua lúc sau, trừ bỏ không khí ở ngoài, không đụng tới bất cứ thứ gì. Chẳng lẽ là quỷ? Cố Tích Cửu hơi một rũ mắt, ngón tay bắn ra, một đạo màu lam nhạt phù chú ở nàng đầu ngón tay phát ra, ở không trung bao quanh vừa chuyển. Ở nàng quanh thân một trượng trong vòng dạo qua một vòng lại bay trở về nàng lòng bàn tay bên trong. Nàng đem bàn tay để sát vào cái mũi vừa nghe, cũng không ngửi được cái gì. Này phù chú là đuổi quỷ phù, ở hiện đại khi nàng nhận thức vài vị dị năng giả, nàng cùng trong đó một vị đuổi ma sư quan hệ không tồi. Vị kia đuổi ma sư dạy cho nàng mấy chiêu vẽ bùa bắt quỷ bản lĩnh, nàng tuy rằng chỉ học được một chút da lông, nhưng đối phó bình thường tiểu quỷ là không thành vấn đề. Này phù chú vừa ra, bất luận cái gì ẩn thân quỷ quái đều sẽ hiện hình. Hiện tại này phù chú đã xoay như vậy một vòng, cũng không bức ra cái gì. Xem ra là nàng đa nghi, có lẽ là phong đi. Nàng thân hình chợt lóe, nháy mắt tại chỗ biến mất. Thân ảnh của nàng vừa mới biến mất không lâu, ở cùng cây trên đại thụ, lại hiện ra một người thân hình. Một thân đạm yên sơn thủy dường như quần áo, tóc tùy ý rối tung, chỉ ở phát gian thúc một cái đai buộc trán. Đai buộc trán ở giữa là một quả huyết hồng đá quý, hình dạng giống một con vũ mị hồ ly mắt, ở dưới ánh trăng rực rỡ lung linh. Người này trên mặt cháo một trương hồ hình mặt nạ sau một đôi mắt như dưới ánh trăng lưu chuyển hồ nước, thần bí khó lường. Tựa lánh lại tựa ấm, hắn cũng ngồi ở chỗ kia, dáng ngồi so vừa rồi Cô Tích Cửu càng nhàn nhã, quần áo uốn lượn tới rồi dưới tàng cây, theo gió lưu động. Hắn dưới thân này nhánh cây cực tế, so mùa xuân mới nảy mầm cành liễu còn tế, có ngoan đồng tùy ý gặp lại là có thể đem nó bẻ gãy. Như vậy tế nhánh cây hắn ngồi ở mặt trên lại vô cùng bền chắc, liên chiến động một chút ý tứ đều không có. Ngươi nếu nhìn kỹ nói, liền sẽ phát hiện hắn ngồi kia nhánh cây lý Cố Tích Cửu đã từng ngồi cái kia chạc cây cực gần. Cố Tích Cửu nếu còn ngồi ở nơi đó nói, tựa như ngồi ở người này trong lòng ngực, người này một chân chi khúc khởi, một cái cánh tay lười nhác chi cầm, tóc dài đổ xuống hắn một thân, rõ ràng thực u ám địa phương, hắn ở chỗ này ngồi xuống lại như là một sợi cảnh xuân, nháy mắt tươi đẹp chung quanh hết thảy. Hắn nhìn Cố Tích Cửu biến mất phương hướng, đạm sắc môi nhợt nhạt gợi lên, bỏ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau, kia tiểu hỗn đản đại khái không nghĩ tới hắn vẫn luôn liền ở nàng phía sau, bất quá này tiểu hỗn đản cảnh giác tính thật đúng là không phải giống nhau cao, hắn vừa rồi bất quá chính là nhẹ nhàng hô hấp một chút, ly nàng cổ thoáng gần một ít, liền đổi lấy nàng đao kiếm tương hướng, rõ ràng không có linh lực, động tác lại so với tia chớp muốn mau, suýt nữa liền liêu đến hắn một mảnh áo choàng giác nàng phù chú hoa cũng không tồi, hắn xem như kiến thức rộng rãi, nhưng nàng phù chú thượng hoa văn liền hắn cũng chưa thấy qua, còn có này nháy mắt biến mất thân pháp cũng cổ quái thực, đứa nhỏ này giống thay đổi cá nhân a. Hắn rũ mắt suy tư một lát, bỗng nhiên nhẹ nhàng cười, thân hình cùng nhau, đạm sắc thân ảnh như đạm yên đám sương, ở không trung chợt lóe mà qua, cũng biến mất không thấy. Đêm càng sâu, Lư Vương bên trong phủ, bởi vì nhi tử chết thảm, ngắn ngủn mấy ngày công phu, Lư Vương đầu tóc liền hoa râm mấy trăm căn. Tối nay hắn đã vô pháp ngủ say, hắn đã triệu kiến quá Hỗ đại nhân cùng Bát Vương Dung Triệt, một phen dò hỏi sau, đã biết ngày đó phát sinh ở tướng quân phủ Cố Tích Cửu tiểu thư trong viện những cái đó xung đột, trong lòng đã nghiêm trọng hoài nghi là Dung Ngôn sau lưng đảo quỷ, là hại chết chính mình nhi tử thủ phạm, chỉ bất hạnh không có chứng cứ, cũng không có 10 phần nắm chắc. Lại nói Dung Ngôn hiện tại chính đến thánh sủng, nếu thật là hắn làm, chính mình chỉ sợ cũng không làm gì được. Lư Vương bởi vì có quân công quân quyền trong người, lại là đương kim hoàng đế thân huynh đệ, năm đó vì giúp cái này ca ca bước lên ngôi vị hoàng đế lập hạ quá công lao hãn mã, bị phong làm sóng vai vương, có thể nói quyền khuynh triều giã, không người dám chọc. Luôn luôn là người khác ăn lại đại mệt cũng không làm gì được Lư Vương phủ, hiện tại lại là hắn không làm gì được người khác, loại này chênh lệch làm Lư Vương không phải giống nhau buồn bực, lại nhất thời nhớ không nổi cái gì biện pháp. Hắn trong phủ thê thiếp không ít, con nối dõi lại gian nan, nhiều năm như vậy liền nhạc hoa hậu một cây độc đinh, hiện giờ này một cây độc đinh còn làm người cấp ngạnh sinh sinh khác, Lư Vương quả thực liền hủy thiên diệt địa tâm đều có. Này đêm hắn một mình ở trong phòng trằn trọc, cũng không kêu thị thiếp thị tẩm, trong lòng lăn qua lộn lại đều là như thế nào vì nhi tử báo thù sự. Cửa sổ nơi đó bỗng nhiên ám ám, một đạo nhàn nhạt lạnh lùng thanh âm vang lên, muốn vì ngươi nhi tử tìm được hung phạm. Lư Vương rốt cuộc là cái võ nhân, cả kinh nhảy lên, thấy cửa sổ hạ nơi đó đứng một người, người nọ bộ dáng hơi có chút quái, một thân hắc y, hai chân kỳ trường, trên mặt mang một quả dọa người mặt quỷ mặt nạ, đứng ở nơi đó giống như ám giả sứ giả. Ngươi là người phương nào? Lư Vương giơ tay liền đem một thanh bảo kiếm vớt tới tay trung, mũi kiếm chỉ xéo kia mặt quỷ người trước ngực. Kia mặt quỷ người đối kia sáng như tuyết mũi kiếm nhìn cũng không nhìn, trực tiếp mở miệng, có muốn biết hay không giết chết ngươi nhi tử hung phạm? Có nghĩ báo thù? Liền này một câu làm Lư Vương cầm kiếm tay đã phát run, tưởng kia hảo, ngươi nghe ta nói, kia mặt quỷ người thanh âm không có bất luận cái gì cao thấp phập phồng, lại nói ra một phen lời nói tới, làm Lư Vương càng nghe càng kinh hãi, càng nghe càng giật, nghe được cuối cùng sắc mặt đã xanh mét. Hắn nguyên bản đối Dung Ngôn đã có 7 phần hoài nghi, giờ phút này đảo tin 9 phần. 9. Lư Vương nắm tay ở trong tay áo nắm rốp rốp vang lên, nhiệt huyết từng đợt xông lên đỉnh đầu. Bất quá hắn cũng không phải chân chính mãng phu, tâm kế vẫn là không ít. Hắn kiềm nén lửa giận, trên dưới đánh giá kia mặt quỷ người. Kia mặt quỷ người cái đầu tuy rằng không tính cao, quanh thân lại có một loại khí tràng, một loại làm người không dám khinh thường khí tràng. Các hạ là người phương nào, như thế nào biết đến như thế kỹ càng tỉ mỉ? Lư Vương đối này mặt quỷ người sinh ra một ít hoài nghi. Kia mặt quỷ người suy mà nhẹ nhàng cười, tựa chào tựa phúng, như lòng nghi ngờ với ta, nhưng không tin. Cần nhớ rõ một câu, như muốn vì nữ tử báo thù, việc này cần thiết nháo đại, như vậy bệ hạ mới sẽ không làm việc thiên tư. Lư Vương im lặng một lát, ngươi theo như lời việc bổn vương sẽ điều tra rõ ràng. Hắn trong miệng nói chuyện, dưới chân một sai, bỗng nhiên hướng về kia mặt quỷ người tật phát mà xuống. Lư Vương nếu có thể trưởng binh quyền, công phu tự nhiên không thấp, lần này tấn công giống như diều hâu bác thỏ, tia chớp mau. Hắn lại là đột nhiên ra tay, mãn cho rằng có thể đem đối phương một trưởng bắt giữ, lại không nghĩ rằng đối phương tựa hồ sớm có phòng bị, thân hình nhoáng lên, cư nhiên hư không tiêu thất. Lư Vương gặp quỷ lạp, hắn lập tức mở cửa lao ra đi. Người tới, phần phật, giấu ở khắp nơi ám vệ hộ viện cùng nhau ngoi đầu, xúm lại ở hắn bên người, vương ra, như chờ vừa rồi nhưng, nhìn đến có người ở bổn vương trong phòng chạy ra. Lư Vương thấp giọng quát hỏi, những người đó hai mặt nhìn nhau vài lần, cầm đầu người tiến lên một bước bẩm báo, vương ra, thuộc hạ chờ vẫn luôn ở bốn phía hộ vệ, cẩn trọng không dám hơi có sơ sẩy, chưa từng thấy có người ra vào. Lư Vương trong phủ hộ vệ kia chính là nổi danh nghiêm, mà Lư Vương sở cư chỗ phòng vệ liền càng thêm nghiêm mật, thùng sắt dường như, đừng nói người, liền tính là mẫu muỗi bay qua, bọn họ cũng có thể nhìn thấy. Lư Vương vẫn là thực tin được hắn này đó thuộc hạ, nghe thế một phen bẩm báo, hắn trong lòng càng thêm kinh nghi bất định. Vừa rồi người kia rốt cuộc là ai? Thần tiên, yêu quái? Hắn ám hít một hơi, người này tuy rằng thần bí khó lường, nhưng cuối cùng là đối hắn không có gì nguy hại, đối phương theo như lời kia vài món sự, hắn cũng sẽ âm thầm đi điều tra, trước nghiệm chứng cái thật giả lại nói. Hắn nghĩ nghĩ, lập tức hướng về chính mình thị vệ phân phó một ít việc đi xuống, những cái đó thị vệ đáp ứng một tiếng đi. Dung Ngôn, Dung Ngôn, không phải ngươi hại ta nhi tử liền bãi, nếu là ngươi, bổn vương tuyệt đối sẽ làm ngươi trả giá huyết đại giới. Này một đêm chú định là không bình tĩnh một đêm, không biết bao nhiêu người vô miên, này trong đó liền có thập nhị hoàng tử Dung Ngôn. Hắn vừa mới nghỉ ngơi, không biết vì sao bỗng nhiên đánh cái dùng mình, toàn thân lông tơ dựng một dựng, lại không tự chủ được đánh cái hắt xì. Hắn xoa xoa cái mũi, trong lòng hồ nghi, là ai ở sau lưng mắng hắn? Đúng là sáng sớm trước hắc ám nhất thời điểm, không chung có mấy viên ngôi sao ở long lánh, sông đào bảo vệ thành biên cỏ hoang tùm, nước sông xôn xao chảy về phía phương xa. Cố Tích Cửu là thuấn di đến bờ sông, tối nay nàng không phải giống nhau vội, không khỏi có chút mệt mỏi, vừa rồi thuấn di thời điểm thoáng ra điểm sai lầm, ở bờ sông xuất hiện thời điểm, một chân dẫm tới rồi trong nước, may mắn nàng phản ứng mau, kịp thời chuyển qua bờ sông thượng, mới không ngã đi vào. Nàng làm việc luôn luôn nhanh nhẹn, đi vào bờ sông thượng sau, lập tức đem trên đùi một đôi cà kheo cởi xuống, lại đem bên ngoài một bộ dài hơn bản quần dài cùng áo đen cởi ra, cùng kia cà kheo cùng nhau cột vào một khối tảng đá lớn thượng, sau đó ném xuống thủy. Nàng ném thời điểm dùng chính là xảo kính, vài thứ kia vào nước thời điểm chỉ phát ra một tiếng cực tiểu bùm thanh, căn bản sẽ không khiến cho trên tường thành thủ thành quan binh chú ý. Mắt thấy nước sông trung gợn sóng dần dần biến mất, nàng thở nhẹ ra một hơi, vỗ vỗ tay nhỏ, mệt mỏi quá, nhưng là đáng giá. nàng tin tưởng trải qua như vậy một phen chú đáo chặt chẽ an bài sau, chẳng những nàng này một môn sốt ruột hôn sự có thể quang minh chính đại lui rớt, còn có thể vì khuất chết nguyên chủ báo thù rửa hận, làm kia đối cha nam cha nữ được đến ứng có báo ứng. Nàng nâng lên tay nhỏ lại ngáp một cái, đang muốn lại dùng thuấn di thuật trở về hảo hảo bổ cái miên, bên tai bỗng nhiên có thanh phong một tác, trong gió từ từ một tiếng thở dài. Kia tiếng thở dài cực nhẹ cực đạm, như hoa rơi nhẹ nhàng bay múa, như xuân phong phất quá ngọn cây, còn dễ nghe đến không được. Cố Tích Cửu thân mình lại hơi hơi cứng đờ, chợt quay đầu lại, hướng về phát ra âm thanh phương hướng vọng qua đi. Sau đó cái gì cũng không phát hiện, bờ sông thượng quạnh quẽ, chỉ có nàng chính mình mà thôi. Gặp quỷ, Cố Tích Cửu mím môi, nàng cũng không có lại lãng phí phủ chú, rũ mắt một lát, bỗng nhiên giơ tay ở không trung viết một hàng tự, là người hay quỷ, ra tới. Nàng viết xuống này hành tự thời điểm nguyên bản không hy vọng sẽ được đến cái gì hồi âm, chẳng qua là cái cảnh cáo, hoặc là bức đối phương hiện thân mà thôi. Lại không nghĩ rằng nàng cuối cùng một cái nét bút vừa mới viết xong, không trung cư nhiên chậm rãi biểu hiện ra một hàng hàn băng viên viên tổ hợp ở bên nhau tự, phi người phi quỷ, không ra đi. Kia tự trống rỗng xuất hiện, ma chơi giống nhau sắp hàng ở Cố Tích Cửu trước mặt, đảo đem nàng hoảng sợ. Nàng lược lui về phía sau một bước, nhìn kia hành tự, kia tự thể cực xinh đẹp, cũng cực có khí thế, móc sắt bạc đồng dạng dạng nở rộ không trung sau, còn vây quanh Cố Tích Cửu chậm gì gì dạo qua một vòng, sau đó liền ở không trung nhanh chóng hòa tan tiêu tán. Tiêu tán khi cũng mang theo băng tuyết lạnh lẽo, làm Cố Tích Cửu quanh thân độ ấm cũng nháy mắt giảm xuống vài độ. Đây là cái gì công phu? Hảo quỷ dị, hảo cường đại. Nếu là những người khác ở như vậy hoang vắng địa phương đụng tới như vậy quỷ dị trạng huống, phỏng chừng không phải sợ tới mức quay đầu liền chạy, chính là run run thành một đoàn. Lá gan đại chút có lẽ đã rút ra binh khí bảo vệ quanh thân, cũng hoặc là nhất kiếm đảo qua đi, tới nhất chiêu gió thu cuốn hết lá vàng, đem đối phương bức cho hiện hình. Cố Tích Cửu lại gần là khóe môi nhợt nhạt nhếch lên, giờ tay lại ở không trung viết xuống một hàng tự, kia các hạ muốn như thế nào? Ta cùng các hạ không thù không oán, nói vậy các hạ sẽ không khó xử với ta. Khó nói, băng tinh u lan tự lại xông ra, tựa hồ hàn ý càng trọng. Cố Tích Cửu, hắn này, khó nói, hai chữ là phản bác nàng theo như lời, không thù không oán. Vẫn là phản bác nàng nói, sẽ không khó xử với nàng. Các hạ lưu này hai chữ ý tứ là, thứ ta ngu dốt, không hiểu. Cố Tích Cửu tiếp tục viết, còn chưa tưởng hảo. Cố Tích Cửu, ta và ngươi có thù oán. Nàng thử thăm dò hỏi. Một lát sau, đối phương hồi phục hai cái thấm lạnh tự, ha ha. Không phải đâu, nàng hiện tại chính là dịch dung, này phúc tướng mạo cũng căn bản không phải nàng bổn mạo. Chẳng lẽ nàng không biết sao xui xẻo mà cùng người nào dung mạo đâm xe, thế cho nên làm kẻ thù nhận sai. Nàng không rõ ràng lắm đối phương rốt cuộc là thần thánh phương nào, tự nhiên cũng không nghĩ làm đối phương biết chính mình chi tiết. Lược ngừng lại một chút, bắt đầu viết, thiên hạ cùng mạo giả chúng, các hạ nhận sai người. Nàng đi vào thế giới này mới mấy ngày, nhưng không nhớ rõ kết hạ tính tình như vậy biến thái kẻ thù. Nàng trong lúc này đã ám tra xét rất nhiều lần chung quanh hơi thở, như cũ không cảm giác được nửa cái người ở. Như vậy ở chỗ này cùng nàng viết chữ nói chuyện phiếm phỏng chừng là cái cao thủ trong cao thủ. Người này làm ra tới tự tùy thời hiện ra tùy thời biến mất, Cố Tích Cửu ở. Trong lòng suy nghĩ nửa ngày, cũng không nhớ tới trên đời này có ai là sẽ loại này công phu. Này công phu thật đúng là không phải giống nhau hoa lệ. Ta cũng không phải ngươi thù địch. Ta cùng các hạ khẳng định là bèo nước gặp nhau, lần đầu tiên gặp mặt. Cố Tích Cửu lại giải thích một câu, đúng không? Như cũ là lạnh băng băng lam tự, mang theo thấm người cốt tủy hàn ý. Phảng phất một cái băng tuyết điêu thành yêu nghiệt nam tử chính lười nhác mà đứng ở nàng đối diện nhìn. Nàng, Cố Tích Cửu lục soát biến trong đầu mọi người tư liệu, cũng không phát hiện có vị nào người quen có được như vậy biến thái công phu, càng miễn bàn kẻ thù. Mắt thấy chân trời hiện ra một đường mặt trời, Cố Tích Cửu bỗng nhiên nhướng mày cười, ngón tay nhanh chóng ở không trung viết, các hạ không tin ta đây cũng không có biện pháp. các hạ như cảm thấy cùng ta có thù oán, kia cứ việc tới báo thù, ta tiếp được chính là, nếu là nhận sai người, xin đừng muốn lại dây dưa với ta, ta không có hứng thú cùng người chơi giải đố trò chơi, tái kiến, không, chỉ mong không bao giờ gặp lại. Viết xong này một phen lời nói, nàng lại không trì hoãn, quay người lại, ở bờ sông biên biến mất không thấy, trực tiếp thuấn di rời đi. Bờ sông thượng lại khôi phục đã từng bình tĩnh, một lát sau, một vị nam tử hiện ra thân hình, mặt quỷ mặt nạ, hộ mắt đai buộc trán, tung bay tóc đen, tuyết trắng phi dương quần áo, cả người giống tuyết sơn chi lan ngọc thụ, chỉ một bóng hình liền đĩnh bạt tuấn mỹ đến kỳ cục. Hắn đứng ở nơi đó, nhìn nhìn nước sông, mặt nạ hạ môi nhợt nhạt gợi lên, tay vừa nhấc, nguyên bản bằng phẳng lưu động nước sông bỗng nhiên như là bị một con bàn tay to quấy, quay cuồng lên, nước sông thẳng đứng, hướng bốn phía tách ra một lát sau, hắn tay hư hư hướng nơi đó một chảo, dầm một tiếng tiếng nước chảy, một kiện sự việc từ trong nước quay mà ra, trực tiếp bay trở về bờ sông thượng. Kia sự việc đúng là Cố Tích Cửu bỏ xuống trong nước quần áo mặt nạ từ từ. Kia nam tử cúi đầu nhìn nhìn, cố ý nhìn nhìn mấy thứ này trói buộc ở trên tảng đá thủ pháp. Cố Tích Cửu ném đồ vật rất có đặc điểm, nàng đánh bao đều là trói gô loại hình, như vậy cột vào trên tảng đá không phải giống nhau rắn chắc, tuyệt đối sẽ không bóc ra. Kia nam tử hơi hơi lắc lắc đầu, thực rõ ràng, hắn không thưởng thức nàng loại này đóng gói phương thức. Lượt ngừng lại một chút, hắn ngón tay bắn ra, một đạo bạch quang hiện lên. Kia bị trói buộc quần áo mặt nạ, thậm chí cả kheo đều từ trên tảng đá tháo rỡ xuống dưới. Kia nam tử trọng điểm nhìn nhìn cặp kia cả kheo, kỳ thật cũng không tính cao, ước chừng 30 cm, vóc dáng thấp dẫm lên đi nói cũng có thể biến thành bình thường cao vóc dáng, chẳng qua có vẻ chân kỳ trường mà thôi. Nếu xuyên trường bào tử vừa che, thật đúng là nhìn không ra cái gì tới. Tiểu gia hỏa này nguyên lai là dùng loại này dịch dung phương thức tới đạt tới nàng mục đích, đảo cũng có hứng thú. Hắn lại cầm khởi kia trương mặt nạ nhìn nhìn, này mặt nạ chính là trên đường cái thường thấy cái loại này, cùng hắn hiện tại trên mặt mang cái này kém xa không tính nghệ thuật. Hắn ngón tay vuốt ve cằm, một đôi mắt chung có ánh sáng lân động. Xem ra tiểu gia hỏa còn không biết nàng chính mình cùng hắn kết hạ cái gì sống núi còn không có sự người giống nhau cảm thấy nàng chính mình thực vô tội. Hắn xác thật sẽ báo thù, cũng không biết nàng tiếp được tiếp không. Được hắn bàn tay huy động một chút, mấy thứ này liền ở không trung một chữ bài khai, từ cao đến thấp sắp hàng, đảo cũng động tác nhất trí thực mỹ cảm. Người này bàn tay quả thực giống như là ảo thuật, hắn bất quá như vậy vung lên động. Này đó nguyên bản ước đấm đồ vật liền đều khô mát, ngay cả kia khối đại thạch đầu nhìn qua cũng như là không dính quá một giọt thủy. Phía dưới người nào? Có lẽ là người này làm ra tới động tĩnh có điểm đại, cũng có lẽ là tới rồi nên rời giường thời gian. Trên tường thành ôm binh khí ngủ say binh lính mở mông lung đôi mắt ngẫu nhiên xuống phía dưới nhìn lên, dòa một cái run run. Nhập nhèm tia nắng ban mai chung, có một bộ màu đen xiêm y trống rỗng huyền đứng ở nơi đó, nháo quỷ giống nhau theo gió phiêu diêu. Kia binh sĩ bắp chân cơ hồ muốn chuột rút, mà theo hắn này một tiếng quát hỏi, kia một bộ xiêm y như là chấn kinh giống nhau rơi xuống mặt khác binh sĩ nghe được hắn này một tiếng quát hỏi, cũng đều hướng cái kia phương hướng xem qua đi. Tự nhiên cũng thấy như vậy một màn, mỗi người giật mình, bởi vì sắc trời không rõ, mọi người cũng thấy không rõ kia xiêm y rơi xuống đi sau bộ dáng. Có vị võ công cao lá gan đại binh lính dứt khoát từ trên tường thành nhảy xuống, mọi người mắt thấy hắn hoàn toàn đi vào ám ảnh bên trong, mỗi người vì hắn đổ mồ hôi. Một lát sau kia binh lính lại ở nơi đó toát ra đầu tới, mấy cái lên xuống, trực tiếp bay lên tường thành. Lần này hắn trong lòng ngược nhiều một chồng sự việc, đúng là kia một bộ màu đen quần áo giờ phút này bị người xếp chỉnh chỉnh tề tề, một tia nếp gấp cũng không có. Ở kia điệp trên quần áo còn có một đôi cà kheo một cái mặt quỷ mặt nạ. Đây là giờ phút này kia thủ thành binh sĩ quan nhi cũng thượng tường thành. Tên kia binh sĩ quỳ xuống đất hướng hắn bẩm báo, trưởng quan, đây là ở sông đào bảo vệ thành biên phát hiện, không thấy được mặt khác bất luận kẻ nào. Kia tướng lãnh dò hỏi, điệp như vậy chỉnh tề ngươi làm. Thuộc hạ phát hiện chúng nó khi chính là như vậy điệp đặt ở một khối tảng đá lớn thượng. Kia tướng lãnh vừa rồi đã nghe mặt khác binh lính bẩm báo quá trình, hắn nhìn này điệp quần áo có chút ngẩn ngơ. Từ phát hiện này bộ quần áo giống quỷ ảnh tử dường như treo ở nơi đó đến binh lính nhảy xuống đi xem xét. Này trung gian quá trình liền nửa phút đều không đến, mà này quần áo lại có thể tại đây giây lát gian điệp phóng như thế chỉnh tề, liền tính là chuyên quản quần áo ớt năng công nửa canh giờ cũng vô pháp làm cho như vậy sạch sẽ đoan chính phát sinh loại tình huống này. Không phải sông đào bảo vệ thành trung nháo quỷ, chính là nơi đó vừa rồi có tuyệt thế cao thủ lui tới. Vô luận là nào một loại đều lộ ra cổ quái, yêu cầu hướng về phía trước bẩm báo cô Tích Cửu ở chính mình khuê phòng chung một ngày ngủ ngon. Không có nàng phân phó, bất luận kẻ nào cũng không dám quấy rầy nàng. Tới gần trạng vạng thời điểm nàng mới bị bên ngoài ồn ào thanh đánh thức. Nàng đã từng là ở trong tối hắc trong thế giới lăn lộn sát thủ, ngày thường liền tính ngủ cũng cơ hồ mở to một con mắt, thoáng có điểm động tĩnh là có thể bừng tỉnh, hơn nữa cũng sẽ không một hơi ngủ lâu như vậy. Nàng giơ tay xoa xoa huyệt thái dương, có lẽ là khối này thân mình vẫn là cái tiểu hài tử đi. Tiểu hài tử luôn luôn buồn ngủ nhiều, thoáng bận rộn chút liền cảm giác được mỏi mệt. Đâu giống nàng ở hiện đại thời điểm, ba ngày ba đêm không ngủ người còn làm theo sinh long hoạt hổ. Nàng nghiêng tai nghe xong nghe bên ngoài động tĩnh, nghe xong một lát sẽ biết đại khái. Bên ngoài là nàng cái kia tiện nghi cha cha Cố Tạ Thiên, đi cùng hắn tiến đến còn có nàng tiện nghi ngũ tỷ Cố Thiên Ý. Bởi vì không có Cố Tích Cửu phân phó, nàng bọn thị nữ đương nhiên mà không cho Cố Tạ Thiên tiến vào. Cố Tạ Thiên đại khái là lần đầu tiên ở nữ nhi nơi này nếm đến loại này đãi ngộ, thật là phẫn nộ. Hơn nữa Cố Thiên Ý ở bên cạnh thêm mắm thêm muối, liền càng làm cho Cố Tạ Thiên khí hướng về phía trước đâm. Cố Tích Cửu đã nghe ra chính mình thị nữ lần này thập phần cấp lực, không sợ Cố tướng quân cường quyền, vô luận Cố Tạ Thiên như thế nào cưỡng bức hù dọa, các nàng chính là không chịu hơi lui nửa bước. Chọc đến Cố Tạ Thiên giận dữ, dây dưa một lát sau, liền mệnh lệnh bên người hộ vệ binh tướng muốn đem này đàn làm lơ hắn uy nghiêm, điêu nô, bắt lấy trị tội. Cố Thiên Y đắc ý rào rạt đứng ở bên cạnh. Nàng đã sớm coi chừng Tích Cửu bên người những người này không vừa mắt, hiện tại những người này dám can đảm ngăn trở tướng quân phủ thủ lĩnh nhân vật, kia chính là chính mình tìm chết. Cố Tạ Thiên tính tình táo bạo, ở quân doanh thời điểm một lời không hợp liền quất sĩ tốt, nhập kinh làm này phiêu kỵ đại tướng quân sau, bởi vì thường ở thiên tử dưới chân hun đúc, tính tình đảo cũng thu liêm không ít, nhưng này bản tính rốt cuộc khó sửa, oai vũ thượng ở trong phủ. Tôi tớ hộ viện hơi có sai lầm, là có thể lọt vào hắn khốc liệt trừng phạt, bị hạ lệnh sống sờ sờ đánh chết cũng không ở số ít. Cho nên toàn bộ tướng quân trong phủ người đều sợ hắn, thấy hắn giống chuột thấy mèo. Hiện tại hắn động thật giận, này đó thị nữ một khi bị bắt lấy, chờ đợi các nàng tất nhiên là một hồi khốc liệt quất, nói không chừng mạng nhỏ cũng đến trực tiếp công đạo ở hình ghế thượng. Những cái đó như lang tựa hổ hộ vệ lên tiếng, đang muốn tiến lên bắt người. Một đạo lãnh giòn thanh âm bỗng nhiên tự phòng trong lạnh lùng truyền ra, chậm đã. Cố Tích Cửu tự phòng trong đi ra, trên người nàng tự mang khí chàng, lạnh lùng thoáng nhìn gian, những cái đó muốn bắt người hộ vệ mỗi người trong lòng phát lạnh, ở bước chân. Thị nữ thấy nàng ra tới tựa như có người tâm phúc, sôi nổi vọt tới nàng bên người, khom mình hành lễ, tiểu thư. Cố Tạ Thiên chau mày, Tích Cửu, nguyên lai ngươi ở phòng trong, kia vì sao không còn sớm chút ra tới. Hắn lại đảo qua những cái đó thị nữ, tức giận chưa tiêu, ngươi dưỡng này đó điêu nô quá đáng giận, cư nhiên dám ngăn trở bản tướng quân, thật đúng là phản thiên, thật sự là thiếu giáo huấn. Người tới, hắn đang muốn lại quát lớn hộ vệ bắt người, Cố Tích Cửu đã mở miệng, Cố tướng quân, này đó thị nữ chính là đã sai khiến cho ta. Đương nhiên, Cố Tạ Thiên không cần nghĩ ngợi, kia thị nữ bổn phận là cái gì? Đương nhiên là hầu hạ chủ tử, nghe chủ tử nói. Một khi đã như vậy, kia các nàng đã là ta thị nữ, nghe ta nói hành sự có cái gì không đúng? Cố tướng quân vì cái gì muốn chọc ná? Cố Tích Cửu thanh âm lạnh xuống dưới, nàng đảo qua bên người thị nữ, các nàng không sợ tướng quân cường quyền, đem nữ nhi nói quán triệt rốt cuộc, như thế trung tâm, có thể nói nghĩa phó, cô tướng quân cũng là đã từng mang binh người, chẳng lẽ sẽ trừng phạt bên người trung liệt chi đem. Một phen lời nói đem Cố Tạ Thiên nghẹn ở nơi đó, này, hắn nhăn chặt mày. Dập, các nàng trung tâm với ngươi tự nhiên là đúng, nhưng không nên liền bản tướng quân cũng ngăn trở. Cố Tích Cửu cắt đứt hắn nói đầu, đó chính là Tích Cửu không phải, là Tích Cửu phân phó các nàng bất luận kẻ nào tới cũng không thấy, cũng không có đem cố tướng quân bài trừ bên ngoài. Cố tướng quân nếu nhất định phải trừng phạt các nàng, vậy phạt ta. Đến nỗi các nàng, ta không cho phép bất luận kẻ nào động một lóng tay đầu. Mặt trời lặn ánh chiều tà trung nàng đứng ở nơi đó, một phen nói leng keng hữu lực, cái đầu tuy rằng vẫn là lùn lùn, nhưng này trên người sở phát ra khí độ lại làm người vô cớ cảm thấy nàng cực cường đại. Những cái đó thị nữ chỉ cảm thấy trong ngực nóng lên, nhiệt huyết dâng lên, sôi nổi quỳ xuống. Tiểu thư, bọn nô tỳ thề sống chết nguyện trung thành tiểu thư. Lại quay đầu hướng Cố Tạ Thiên ngang nhiên nói, tướng quân muốn phạt vẫn là phạt bọn nô tỳ, không cần phạt tiểu thư. Cố Tạ Thiên, hắn trên dưới đánh giá một chút chính mình nữ nhi, tựa hồ hôm nay mới chân chính nhận thức nàng. Từ lúc trước xem kỹ, hoài nghi, lại đến thưởng thức, hắn bỗng nhiên cười ha ha, hảo, hảo, quả nhiên hổ phụ vô khuyển nữ, không hổ là ta cố mỗi người nữ nhi. Có khí phách, có đảm đương. Hắn vỗ tay cười to, cư nhiên chuyển giận vì hỉ, đáy mắt là chân chính vui mừng. Hắn sinh nữ nhi không ít, lại không có một cái có Cố Tích Cửu loại này khí phách phong độ, ngay cả hắn nhất đắc ý cái kia nhi tử cũng không có loại này khí khái. Càng là quân nhân càng là thích thiết huyết có đảm đương người, Cố Tạ Thiên cũng không ngoại lệ, thấy nữ nhi như thế, sớm đem vừa rồi mạo phạm vứt chi sau đầu. Tích Cửu, cha sẽ không trách phạt với ngươi, cũng sẽ không lại trách phạt thị nữ của ngươi. Ngươi nói rất đúng, các nàng chẳng những vô quá, ngược lại có công. Người tới, này đó thị nữ các thưởng bạc dòng 30 lượng lấy kỳ khen ngợi và khuyến khích, đều có hắn bên người hộ vệ đáp ứng một tiếng đi nhà kho lánh bạc. Cố Thiên Y trợn mắt há hốc mồm, nàng nguyên bản đem Cố Tạ Thiên khuyến khích tới là muốn tìm Cố Tích Cửu phiền toái, xem nàng chê cười, lại không nghĩ rằng sự tình cư nhiên hội diễn biến thành như vậy. Cha, các nàng mạo phạm ngài, rõ ràng là đem ngài không bỏ ở trong mắt, nàng còn tưởng lại xoay chuyển càn khôn. Cố Tạ Thiên vung tay lên, đánh gãy nàng lời nói, các nàng là trung tâm là chủ, lý nên ngợi khen, ngươi không cần nói nữa. Cố Thiên Ý chỉ phải câm miệng. Cố Tạ Thiên nhìn nhìn Cố Tích Cửu, Tích Cửu, ngươi vì sao phải hạ như vậy một đạo mệnh lệnh? Cố Tích Cửu rũ con ngươi, nhàn nhạt nói, Tích Cửu trời sinh tính hỉ tinh, không nghĩ thường xuyên bị người quấy rầy, càng không muốn nhìn đến có chút người không thỉnh tự đến, ỷ vào chính mình là Cố gia người, thì uy dường như tùy ý xông loạn ta địa phương. Nàng những lời này rõ ràng ý có điều chỉ. Cố Thiên Y mặt đẹp đỏ lên, nhìn không được cả giận nói, ngươi, đây là nói ai? Cố Tích Cửu đối nàng lại là liền xem một cái hứng thú cũng không có, chỉ là nhìn Cố Tạ Thiên, Cố tướng quân, ta như vậy mệnh lệnh chính là có vi gia pháp quốc pháp. Cố Tạ Thiên lắc đầu, không vi phạm. Cố gia không có như vậy gia quy, đương nhiên quốc pháp pháp lệnh thượng càng không có. Cố Tạ Thiên tuy rằng mặc kệ hậu trạch sự vụ, không đại biểu hắn cái gì cũng không biết, đối cái này nữ nhi tao ngộ vẫn là mơ hồ biết một chút, biết nàng chịu này đó tỉ muội khí, biết nàng không làm cho người thích nhưng cũng gần biết một chút da lông mà thôi. Thẳng đến kia một ngày ở trong tiểu viện nhìn thấy Cố Tích Cửu mang sang tới thức ăn, chủ phá viện, hắn mới biết được cái này nữ nhi đã từng lọt vào cái gì phi người đãi ngộ. Đối cái này nữ nhi hắn là lòng mang áy náy, hắn tiến lên một bước, cầm Cố Tích Cửu tay, Tích Cửu, vi phụ lần này tìm ngươi là tưởng dặn dò ngươi một ít việc nhi. Cố Tích Cửu lui về phía sau một bước, xả trở về chính mình tay, Cố tướng quân có việc phân phó liền có thể. Cố Tạ Thiên nhìn rõ ràng tưởng cùng chính mình kéo cự ly xa nữ nhi, trong lòng tê dần, bỗng nhiên vô cùng hối hận, Cái này nữ nhi hắn cũng là ngẫu nhiên gặp qua vài lần, đã từng nàng co rúm mà tránh ở người sau, nhưng nhìn về phía hắn ánh mắt lại tràn ngập che giấu không được khát vọng hắn đau sủng thoáng nhìn, khát vọng hắn có thể giống đối đãi mặt khác nhi nữ như vậy, sờ sờ nàng đầu, ngợi khen vài câu. Nhưng mà, không có, hắn liền tính như vậy ít ỏi ôn nhu cũng chưa cho quá nàng, mỗi lần thấy nàng hoặc là làm như không thấy, hoặc là quát lớn vài câu, làm nàng càng co rúm. Hắn đã từng tận mắt nhìn thấy đến cặp kia con ngươi mỏng manh ánh sáng hoàn toàn biến mất, hắn khi đó thậm chí có chút khoái ý, phảng phất như vậy liền trả thù đến mẫu thân của nàng, cái kia dám can đảm vứt bỏ hắn, thà rằng nhảy vực cũng không chịu lại liếc nhìn hắn nữ nhân. Nữ nhân kia có hay không bị trả thù đến hắn không rõ ràng lắm, nhưng bởi vì hắn này đủ loại hành vi đem cái này nữ nhi càng đẩy càng xa là thật sự. Cập chờ đến hắn ý thức được điểm này, muốn bồi thường này phân khiếm khuyết tình thương của cha khi, nhưng đối phương lại không nghĩ muốn, luôn mồm xưng hô hắn vì cô tướng quân, xem hắn ánh mắt giống xem người xa lạ, hắn nóng lòng muốn kéo gần cái này khoảng cách lại không được này pháp. Hắn lần này tới xác thật là dặn dò nữ nhi, tưởng nói cho nữ nhi, gần nhất bên ngoài không quá yên lặng, trong thành đang ở bốn phía lùng bắt một cái áo đen mặt nạ quái nhân. Nghe nói cái này quái nhân trộm đạo tứ hoàng tử đồ vật, chọc đến tứ hoàng tử giận dữ, thể phải bắt được hắn đem ra công lý. Cố Tạ Thiên dặn dò các nàng mấy ngày nay muốn thành thật đãi ở nhà, không cần đi ra ngoài, để tránh đụng tới cái kia thần bí quái nhân đã chịu liên lụy khi dễ. Cố Tạ Thiên còn mang đến kia thần bí quái nhân bức họa, Cố Tích Cửu triển khai nhìn lên, trong lòng hơi nhảy. Kia phó trên bức họa nhân vật thực chân dung, đặc biệt là ăn mặc cùng mặt nạ càng là giống như đúc, quả thực giống như là chiếu hoa xuống dưới, mặt trên một cái hoa văn cũng không kém. Kia đúng là nàng ném vào sông đào bảo vệ thành trung đồ vật kia, bao đồ vật như thế nào sẽ bị người vớt ra tới. Còn giao cho quan binh trong tay nàng lại hỏi vòng vèo Cố Tạ Thiên vài câu, từ hắn trong miệng biết này đó quần áo là ở sông đào bảo vệ thành biên bị binh sĩ phát hiện. Nghe nói phát hiện thời điểm, này bộ quần áo giống như nháo quỷ dường như treo không mà đứng thủ thành binh tướng là tứ hoàng tử người. Tứ hoàng tử thực mau biết được, lập tức đã đi xuống toàn thành lùng bắt lệnh. Hiện tại trong thành đã thần hồn nát thần tính, trong gà hóa quốc Cố Tích Cửu ngón tay ở trong tay áo nắm nắm chặt. Nhất định là người kia ở pha dối. Cái kia ở sông đào bảo vệ thành hòa giải nàng có thù oán người. Kia hỗn đản ẩn thân thần bí hề hề mà đem nàng ném vào sông đào bảo vệ thành đồ vật sách ra tới pha dối, cố ý làm những cái đó thủ thành binh sĩ nhìn đến, binh sĩ cảm thấy quỷ dị khẳng định sẽ báo cáo cấp thủ trưởng, mà thủ thành binh sĩ người lãnh đạo trực tiếp đúng là cái kia tứ hoàng tử, lúc trước chính mình ở nhà đấu giá khi thuấn di đi, cái kia tứ hoàng tử đại khái này đây vì nàng dùng cái gì ẩn thân thuật, tự nhiên sẽ chú ý sở hữu cùng ẩn thân thuật có quan hệ án tử. Hắn nghe được thủ thành binh sĩ báo cáo nói không chừng trực tiếp nhận định bờ sông thượng ném áo choàng người chính là hắn người muốn tìm, lúc này mới xả một cái có lẽ có tội danh tới quang minh chính đại mà bắt người mượn đao giết người, kia hỗn đản rõ ràng chính là mượn đao giết người. Càng nhưng khí chính là, nàng ở minh, mà đối phương ở trong tối, nàng thậm chí liền đối phương là nam hay là nữ là đoàn là bẹp cũng không biết. Nàng trong lòng cười lạnh một tiếng, người kia nếu đã nhận định nàng là hắn kẻ thù, khẳng định còn sẽ ra mặt khác tổn hại chiêu, sớm muộn gì sẽ hiện thân xuất hiện. Nàng tạm thời lấy tịnh chế động chờ xả xuất động chính là nàng hơi rũ con ngươi, trong lòng bắt đầu tính toán bước tiếp theo chính mình nên làm cái gì bây giờ. Cố Tạ Thiên tự nhiên không biết nàng giờ phút này tâm tư, lại dặn dò nàng vài câu, liền đi. Trước khi đi thời điểm còn đem những cái đó thị nữ khen ngợi và khuyến khích một phen, còn đương trường tuyên bố một cái tân gia quy, Cố Tích Cửu cái này sân bất luận kẻ nào đều không được tự tiện xông vào, tự tiện xông vào giả sẽ đã chịu ra pháp nghiêm trị. Hắn tuyên bố này tân gia quy thời điểm, còn cố ý nhìn Cố Thiên Y liếc mắt một cái, này liếc mắt một cái cực lánh, hắn cũng là lâu ở quan trường lăn lộn lão bánh quẩy. Hậu trạch này đó tranh đấu gay gắt hắn chỉ là lười đi để ý, không đại biểu hắn nửa điểm không hiểu, Cố Thiên Y trong lòng về điểm này tính toán hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn phá. Này, một cái tân gia quy chính là cảnh cáo, Cố Thiên Y trong lòng phát lạnh, cúi đầu. Nàng biết ở chỗ này cũng lại chiếm không được cái gì hảo, đi theo Cố Tạ Thiên phía sau cũng xám xịt mà đi rồi. Thật tốt quá. Bọn thị nữ không biết là ai phát ra một tiếng hoan hô, ánh mắt lấp lánh mà nhìn các nàng chủ tử, đầy mặt kích động cùng sùng bái. Này đó bọn thị nữ là lâm thời triệu tập lại đây, ngày thường ở Cố phủ địa vị cũng không cao, chẳng những thường thường chịu các phòng chủ tử khí, ngay cả những cái đó được sủng ái tiểu thư thiếu gia trong phòng đại nha hoàn cũng thường thường quát lớn đánh chửi các nàng, quát mắng là thường có sự. Các nàng mới bị sai khiến cấp Cố Tích Cửu thời điểm, trong lòng còn có chút tuyệt vọng, cho rằng địa vị sẽ càng thấp, tại đây Cố phủ càng bị khinh bỉ, không nghĩ tới tiểu chủ nhân ở chỗ này lại đánh cái xinh đẹp khắc phục khó khăn. Từ nay về sau các nàng tại đây Cố phủ bên trong cũng có thể ngẩng đầu ưỡn ngực làm người. Được đến ban thưởng là tiểu, về sau có thể chân chính dương mi thổ khí là thật sự. Này đó bọn thị nữ vây quanh Cố Tích Cửu, một đám kích động đến khuôn mặt đỏ bừng, hai tròng mắt tinh lượng. Lúc này tiểu chủ nhân đừng nói làm các nàng xem cái môn, liền tính làm các nàng vượt lửa qua sông cũng cùng nhau xông. Cố Tích Cửu xoay chuyển ánh mắt, nhẹ nhàng cười, các ngươi làm thực hảo, bổn tiểu thư có thưởng, mỗi người khen thưởng 10 lượng bạc dòng. Về sau bổn tiểu thư cái này ra liền dựa các ngươi thủ vệ. 10 lượng bạc dòng có thể nói là này đó thị nữ 2 năm tiền tiêu hàng tháng, thực phong phú. Bọn thị nữ đôi mắt càng lượng. Tiểu thư yên tâm, định sẽ không phụ tiểu thư gửi gắm, không được tiểu thư lệnh dụ, bọn nô tỳ liền tính đua thượng này mệnh, cũng tuyệt không sẽ bỏ vào một người tới, bất luận kẻ nào đều không được. Cố Tích Cửu vỗ tay cười, hào khí phách, ta Cố Tích Cửu thị nữ liền phải có loại này khí phách khí khái mới được. Các ngươi nhớ rõ, ta nơi này không cần kẻ yếu, là ưng liền cho ta lượng ra cánh, là lão hổ liền cho ta lượng ra nanh vuốt. Ta Cố Tích Cửu bên người cũng không thu vâng vâng già già hèn nhát, từ nay về sau, ai dám lại khi dễ các ngươi liền cho ta ăn miếng trả miếng khi dễ trở về. Không thể thấp ta Cố Lục tiểu thư tên tuổi, xảy ra chuyện ta cho ngươi chịu trách nhiệm, đều có nghe hay không? Nghe được, cẩn tuân tiểu thư lệnh dụ. Này đó luôn luôn tú khí bọn thị nữ thanh âm không phải giống nhau vang dội. Cố Tích Cửu câu môi cười, lúc này mới giống ta Cố Tích Cửu người, lại vẫy vẫy tay, hảo, các ngươi nếu muốn chúc mừng cái gì có thể đi. Đúng rồi, chớ quên cho ta dự bị cơm chiều, một ngày không ăn chết đói. Bọn thị nữ hoan hô chấn động toàn bộ sân, Cố phủ trung mặt khác sân cũng ẩn ẩn nghe nói. Lãnh Hương Ngọc ở bên trong phủ tai mắt đông đảo, tự nhiên cũng nghe nói ở Cố Tích Cửu trong viện phát sinh sự, nghe được kia trong viện tiếng hoan hô khi nàng đang giúp Cố Tạ Thiên thay quần áo, thử thăm dò mở miệng nói, lão gia, nhà chúng ta Lục tiểu thư như là thay đổi cá nhân đâu. Cố Tạ Thiên không để bụng, là thay đổi, biến hảo. Nhưng này biến cũng quá lợi hại chút, căn bản không giống nàng. Cố Tạ Thiên rốt cuộc nhìn nàng liếc mắt một cái, ánh mắt rét run, nhàn nhạt nói, con thỏ bị khi dễ cực kỳ còn sẽ cắn người, huống chi là cái đại người sống. Nàng dù sao cũng là ta Cố Tạ Thiên nữ nhi, hổ phụ, vô khuyển nữ, trong xương cốt nàng vẫn là rất có tâm huyết, chỉ là bị nào đó người mạnh mẽ ngăn chặn. Hiện tại nàng bị buộc đến cực chỗ, không thể nhìn được nữa, rốt cuộc lượng ra bản tính, cũng không có gì không tốt. Xác thật khá tốt, chính là tiện thiếp cho rằng nữ hài nhi ra hay là nên điềm đạm nho nhã chút mới hảo, ta Cố Tạ Thiên không thiếu điềm đạm nho nhã nữ nhi. Thiếu chính là có tâm huyết có đảm đương hài tử, có lẽ nàng cũng từng muốn làm tiểu thư khuê các, nhưng có người không cho nàng làm sao, đem nàng hướng chết bức. Làm nàng một cái tướng quân phủ tiểu thư sống được còn không bằng một cái hạ nhân có thể diện. Hắn câu câu chữ chữ như có điều chỉ. Lãnh Hương Ngọc rốt cuộc nhìn không được, lão gia, tiện thiếp lúc trước xác thật đối nàng sơ sót chút, lại bị bọn hạ nhân lừa gạt, lúc này mới về sau tiện thiếp sẽ đối nàng hảo. Lãnh Hương Ngọc, Cố Tạ Thiên bỗng nhiên cả tên lẫn họ gọi nàng một tiếng, trong thanh âm tựa mang theo vào đông đến xương hàn ý. Ngươi đương lão phu là ngốc tử. Ngươi cho rằng ngươi làm những cái đó sự thật có thể cả đời giấu giếm được ta. Ngày ấy ta che chở ngươi bất quá là sợ ngươi ném tướng quân phủ thể diện. Ngươi đừng không biết thú. Cố Tạ Thiên lười đến lại cùng nàng vô nghĩa, một phen xả qua chính mình áo choàng, đi nhanh hướng ra phía ngoài đi. Lãnh Hương Ngọc ngẩn ngơ, nhìn không được đuổi vài bước. Lão gia, ngươi đi đâu? Hắn đã thật nhiều thiên không bước vào nàng này cửa phòng nửa bước, hiện tại thật vất vả tới một lần, không nghĩ tới chỉ đứng như vậy một lát lại phải đi. Cố Tạ Thiên dưới chân một đốn, lạnh lùng lưu lại một câu, lại không phải công đạo đi nơi nào, mà là một câu cảnh cáo, không cần lại ở Tích Cửu trên người đánh mưu ma trước quỷ, bằng không ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Sải bước đi. Lãnh Hương Ngọc suy sụp ngồi vào ghế trên, sau một lúc lâu không nói chuyện. Một lát sau, nàng kia bên người thị nữ tiến vào bẩm báo, phu nhân, lão ra đi Phong Hương Viện. Phong Hương Viện chủ chính là Chu Di Nương, một năm trước nạp vào cửa, năm nay cũng bất quá 20 tuổi, chính thanh xuân niên thiếu, đương nhiên cũng chính được sủng ái. Cố Tạ Thiên 10 vãn có 8 vãn là nghỉ tạm ở nàng nơi đó. Lãnh Hương Ngọc làm hắn chính quy phu nhân, một năm bên trong cũng không mấy ngày đến hắn ân sủng, ngẫu nhiên có một lần, cũng thập phần có lệ, hoặc là qua loa xong việc, hoặc là dứt khoát đẩy mệt trực tiếp hô hô ngủ nhiều làm hại nàng một đêm vô miên đến bình minh. Mà theo nàng phái hướng Phong Hương Viện thân tín thị nữ hồi báo, Cố Tạ Thiên ở nơi đó cùng Chu Di Nương cực kỳ dũng mãnh, có thể lăn lộn non nửa đêm làm Lãnh Hương Ngọc hận đến ngứa răng, lại không thể nề hà. Lãnh Hương Ngọc nhìn nhìn trong gương chính mình, nàng cũng chính là 40 hứa người, lại bảo dưỡng không tồi, làn da như cũ trắng nón, mặt mày như cũ tú lệ, nhìn qua nhiều nhất như là 30 xuất đầu. Hồng nhan vị lão ân tiên đoạn, nàng hiện tại liền tính rất có phong tình, lại như thế nào so được với cặp kia 10 năm hoa hoa tươi tiểu cô nương. Nàng giơ tay sờ sờ chính mình mặt, trong đầu lại hiện lên một người khác mặt, nàng thấp thấp thở dài một hơi. La Tinh Lam, ngươi nếu còn sống, như cũ còn ngồi ở vị trí này thượng, hắn đối với ngươi hay không cũng sẽ giống đối ta giống nhau, sớm chặt đứt phu thê ân ái chi tình. Hẳn là cũng sẽ đi. Nam nhân a, đều là có mới nới cũ, làm sao đối một nữ nhân trưởng tình. Tuy rằng La Tinh Lam nhảy vực sau, Cố Tạ Thiên suy sút vài tháng, tựa hồ đã chịu đả kích không nhỏ, nhưng hắn nửa năm sau vẫn là tỉnh lại lên, thậm chí làm trầm trọng thêm, giải hận giống nhau, cách cái một năm hai năm, liền nạp một phòng tiểu thiếp vào cửa. Hiện tại tướng quân trong phủ Di Nương liền có hơn 10 vị, mỗi ngày hoa hòe lộng lẫy, hết sức ngại Lãnh Hương Ngọc mắt. Lãnh Hương Ngọc năm đó chính là lấy tiểu tam thân phận nhập môn, lúc ấy Cố Tạ Thiên bên người liền La Tinh Lam một vị phu nhân. Khi đó Cố Tạ Thiên còn tuân thủ nghiêm ngặt lúc trước đối La Tinh Lam lời thề, tuy rằng quyền cao chức trọng, nhưng bên người chỉ có một thê là Lãnh Hương Ngọc dùng thủ đoạn bò lên trên Cố Tạ Thiên giường, lại lấy hài tử vì áp chế vào Cố phủ đại môn thành Cố Tạ Thiên thiếp thất, cũng bởi vậy làm Cố Tạ Thiên cùng La Tinh Lam phu thê phản bội, lúc này mới có sau lại phát sinh hết thảy. Đến cuối cùng La Tinh Lam nhảy vực, Lãnh Hương Ngọc cũng rốt cuộc ngồi ổn tướng quân phu nhân vị trí. Nàng cho rằng chính mình rốt cuộc được đến hết thảy, có thể được đến Cố Tạ Thiên chuyên sủng, lại không nghĩ rằng này sủng ái cũng gần rằng có 2 năm mà thôi, hơn nữa mấy năm nay vẫn là ở La Tinh Lam còn sống thời điểm. La Tinh Lam nhảy vực sau, Cố Tạ Thiên đối Lãnh Hương Ngọc cũng là không bằng từ trước, bên người nữ nhân măng mọc sau mưa giống nhau càng ngày càng nhiều, đem nàng phụ trợ thành hôm qua hoa cúc. Trừ bỏ cái này chính quy tướng quân phu nhân thân phận ngoại, nàng kỳ thật cũng không thừa cái gì. La Tinh Lam tên này ở tướng quân phủ là cấm kỵ, trước nay không người dám đề, không nghĩ tới hôm nay Lãnh Hương Ngọc lẩm bẩm xuất khẩu. Bên người nàng thị nữ Lan Hồng Cô nhìn không được mở miệng, phu nhân, hà tất tự cúi người phân cùng như vậy nữ nhân làm so. Cái kia La Tinh Lam ở lão gia cảm nhận chung liền phu nhân một cây ngón út đầu cũng so ra kém. Lãnh Hương Ngọc một tiếng cười lạnh, ngươi biết cái gì? Nữ nhân kia ở hắn cảm nhận chung địa vị nhưng không bình thường. nhìn đến hắn mấy năm nay tân nạp những cái đó di nương sao? Mỗi người có nàng bóng dáng, có mặt mày giống, có miệng giống, còn có một cái càng tốt cười, chỉ là tên có chút giống, cũng bị hắn giống bảo bối dường như lộng về nhà. Cái kia chú di nương bất quá là một đôi mắt một đôi má lúm đồng tiền giống nàng, khiến cho hắn chuyên sủng 2 năm. La Tinh Lam đã qua đời gần 10 năm, mà tướng quân trong phủ này đó gia đình hộ viện thị nữ bà tử cũng đã thay đổi một cái biến, không người lại biết năm đó kia một đoạn bàn xử án, thậm chí tuyệt đại đa số người căn bản không biết La Tinh Lam dung mạo. Lan Hồng Cô tuy rằng là lãnh hương ngọc tâm phúc, nhưng nàng đi vào này tướng quân phủ cũng liền 5-6 năm mà thôi, căn bản không biết tướng quân trong phủ này đó các di nương còn có như vậy lai lịch, nhất thời cũng sửng sốt. Lãnh hương ngọc tựa hồ cũng phát hiện lỡ lời, thở dài, không hề nói, dứt khoát rời đi đề tài, nhưng có nhị thiếu gia tin tức. Lan Hồng Cô vội nói, phu nhân yên tâm, vừa mới được đến ngoại trạch tin tức, nói nhị thiếu gia đại ngày sau là có thể chạy về ra. Lãnh hương ngọc thở phào nhẹ nhõm, phân phó, vậy các ngươi nhanh đi thu thập nhị thiếu gia nhà ở, hảo hảo quét tước, hắn trời sinh tính hỉ khiết. Phòng trong có một tia cho bụi hắn liền ngủ không quen, phù. Nhân yên tâm, bọn nô tỳ đã sớm dự bị hảo, nhị thiếu gia nhà ở mỗi ngày có chuyên gia quét tước đâu, tuyệt không sẽ có nửa điểm không ổn. Lãnh hương ngọc lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn nàng còn có cái hảo nhi tử. Nhi tử chính là nàng người tâm phúc, cũng là hiện tại cố phủ độc đinh, chỉ cần có nhi tử ở, nàng tại đây tướng quân phủ địa vị liền vững vàng. Đến nỗi mặt khác hồ mị tử, cũng bất quá phải 2-3 năm thế mà thôi, không đủ vì hoạn. Nghĩ đến đây, nàng tạm thời buông trong lòng hết thảy không mau, một chồng liên thanh mà phân phó người chuẩn bị nhi tử trở về công việc. Cố Tạ Thiên tối nay cũng không có túp ở chú di nương nơi đó, hắn cũng chỉ ở nàng nơi đó ăn một bữa cơm. Trong bữa tiệc hắn liên tiếp thất thần, liền chu di nương cùng hắn ôn thanh mềm giọng mà nói rất nhiều lời nói cũng không nghe rõ. Cơm tất, hắn liền lại ra tới, cũng không cho người đi theo, bất chi bất giác liền đi bộ tới rồi một cái trong tiểu viện. Kia! Tiểu viện không lớn, vị trí cũng hẻo lánh, viện môn thượng treo đồng đầu đại khóa, khóa đầu đã có chút gì sắt, trên cửa cũng mông một tầng thật dày hôi, thực hiển nhiên nơi này đã thật lâu không ai đã tới. Cố Tạ Thiên ở trước cửa ra một lát thần, cuối cùng cắn răng một cái, giơ tay liền đem kia khóa đầu phá rớt, đẩy cửa đi vào. Trong tiểu viện càng quạnh quẽ, tùm phương thảo một người rất cao, trong viện nho nhỏ mái hiên cũng cửa sổ rách nát, thê lương đến không thể lại thê lương. Cố Tạ Thiên lại ở trong viện đứng đó một lúc lâu, giơ tay đẩy ra rách nát cánh cửa, chậm rãi đi vào. Mái hiên nội bày biện vốn di liền đơn giản, lại nhiều năm như vậy không người thu thập, sở hữu gia cụ cũng đều mông một tầng thật dày trần. Buồng trong có giường gỗ, trên giường gỗ còn phô đã thấy không rõ nhan sắc chăn mỏng. Cố Tạ Thiên cũng không màng dơ bẩn, chậm rãi ở mép giường ngồi xuống, vươn tay vuốt chăn mỏng, ngón tay ở bị thượng một tấc tấc lướt qua, có cho bụi theo hắn động tác sôi nổi dơ lên, không khí có chút sặc người, hắn cũng tựa hồn nhiên bất giác. Đến cuối cùng hắn dứt khoát đem kia giường chăn tử ôm vào trong ngực, một khuôn mặt vùi vào trong chăn, phảng phất ở người bên trong còn sót lại người nào đó hương vị. Nhưng đã gần 10 năm qua đi, liền tính là người kia đã từng cái quá chăn cũng sẽ không lại có cái gì tàn lưu, hắn ngửi được cũng bất quá là một loại dày đặc mốt chiều vị mà thôi. A Tinh, hắn ngón tay nắm chăn, nắm gắt gao, đốt ngón tay đều có chút trở nên trắng. Ta tới xem ngươi, nhiều năm như vậy qua đi, ngươi hối hận bãi. Cái này tiểu viện chính là năm đó cầm tù quá La Tinh Lam tiểu viện, La Tinh Lam nhảy vực sau cái này tiểu viện liền bị đóng cửa lên, không còn có bất luận kẻ nào tiến vào. Đương nhiên, Cố Tạ Thiên cũng không còn có tới, hắn thậm chí là trốn tránh nơi này đi, sợ chính mình sẽ thấy cảnh thương tình. La Tinh Lam ba chữ thành hắn trong lòng thương, không cho phép bất luận kẻ nào lại đụng vào xúc. Tối nay thập phần tà tính, hắn cư nhiên rất muốn đến nơi đây nhìn một cái. Nguyên bản tưởng chạm vừa đứng liền đi, lại ma xui quỷ khiến dường như đi đến, nhìn đến nàng đã từng sử dụng qua những cái đó sự việc, trong lòng kim đâm khó chịu, nhất thời thế nhưng không đành lòng rời đi. A Tinh, mấy năm nay ta vẫn luôn đang tìm kiếm Thiên Nặc rơi xuống, chính là ta tìm không thấy hắn đứa bé kia, chỉ sợ là rốt cuộc tìm không trở lại. Hắn như vậy thông minh, hắn cổ họng như bị ngạnh trụ, nói không được. Tạm dừng một lát, mới lại nói tiếp, A Tinh, cũng may chúng ta còn có cái nữ nhi, những năm gần đây ta thực sự thua thiệt nàng, cũng may còn không tính vãn, về sau ta sẽ đối nàng hảo, hảo hảo bồi thường nàng. Nàng tính tình, kỳ thật rất giống ngươi đâu, chỉ tiếc ngươi rốt cuộc nhìn không tới, cô Tích Cửu tối nay cơm canh không phải giống nhau phong phú, nàng những cái đó bọn thị nữ cơ hồ dùng ra toàn bộ giữ nhà bản lĩnh cho nàng sửa trị như vậy một bàn lớn, mỗi giống nhau thức ăn đều thực tinh xảo, mỗi giống nhau đều là cô Tích Cửu thích ăn, mãn hán toàn tịch dường như bãi đến tràn đầy. Cô Tích Cửu đối với này một bàn rượu và thức ăn lược dừng lại đốn, liền làm bọn thị nữ đều thượng tịch bồi ngồi, đại gia cùng nhau ăn. Bọn thị nữ bắt đầu là không dám, xả ra các loại tôn ti lý do tới thoái thác, nhưng không chịu nổi cô Tích Cửu mặt đẹp một banh, trực tiếp ra lệnh. Bọn thị nữ lúc này mới đầy cõi lòng cảm kích mà liền ngồi chủ tớ tấn hoan. Trong bữa tiệc cô Tích Cửu chỉ nói hai câu lời nói, là người của ta ta liền sẽ che chở, có ta một ngụm thịt ăn, liền có các ngươi một ngụm canh uống. Một phen lời nói làm này đó bọn thị nữ lệ nóng doanh trọng, các nàng thân ở xã hội tầng chót nhất, chỉ có các nàng vi chủ tử cống hiến phân, khi nào được đến các chủ tử như vậy thiệt tình đối đãi quá. Các nàng tiểu chủ tử là lấy các nàng đương người tới đối đãi, mà không phải đơn thuần thân phận đê tiện nô tài. Các nàng dữ dội may mắn đụng tới như vậy chủ nhân, kích động dưới, các nàng thậm chí uống máu ăn thề, tỏ vẻ thề sống chết bảo vệ tiểu chủ nhân quyết tâm. Cô Tích Cửu cười, bưng lên trước mặt rượu, cùng các nàng một chạm vào, uống một hơi cạn sạch, chủ tớ tấn hoan mà tán. Đông cung thái tử phủ, Dung Già La đãi ở thư phòng bên trong, luôn luôn tính tình trầm tĩnh, hắn có chút đứng ngồi không yên, trong tay thưởng thức cái kia, lắc tay, thỉnh thoảng nhìn xem bên ngoài sắc trời, vội vàng mong không đến trời tối. Thái tử gia, người kia nếu cho ngài để thư lại nói đêm nay sẽ đến, hẳn là sẽ không thất ước, lại nói hắn muốn đồ vật cũng còn ở chúng ta nơi này, vậy càng không cần sầu lo, hiện tại sắc trời còn sớm, thái tử gia tạm thời đừng nóng nảy. Nói chuyện chính là hắn nhất bên người thị vệ, cũng là hắn nhất trung tâm tâm phúc, tên hiệu Hắc Hồ. Dung Già La, bệnh kín, cùng với Dung Già La cùng cô Tích Cửu hạc giấy thư từ lui tơi, hắn đều là cảm kích. Dung Già La cười khổ một tiếng, bổn cung đảo không phải sợ hắn cố ý bội ước, mà là bởi vì lão tứ hoàng tử Dung Sở còn ở mãn thành lùng bắt hắn, sở bày ra cơ hồ xem như thiên la địa võng. Cái kia thấp bé thiếu niên thật có thể đột phá này thật mạnh trạm kiểm soát tới hắn nơi này. Đêm nay nếu người này không tới, hắn lại đến nơi nào đi tìm hắn? Người này chính là hắn hiện tại duy nhất hy vọng. Thái tử gia, tứ hoàng tử cũng không có bắt được hắn, chúng ta người cũng âm thầm chú ý bọn họ người. Nếu vị kia công tử xác thật rơi vào trong tay bọn họ, chúng ta người sẽ bất kể đại giới ra tay đoạt người. Dung Già La hơi hơi gật gật đầu. Bên ngoài ám vệ trước sau không truyền đến cái gì tin tức xấu, làm hắn còn có thể thoáng phóng điểm tâm. Những việc này tuy rằng có thể tưởng minh bạch, nhưng rốt cuộc còn không có nhìn thấy người, sự tình quan trọng đại, Dung Già La trung quy không yên lòng. Theo thời gian trôi qua, hắn cũng càng ngày càng ngồi không được, đem trong tay lắc tay tùy tay một ném, lại đứng lên, tay vịn cửa sổ nhìn bên ngoài lại đại lại viên ánh trăng. Nhìn không được thở dài một hơi, đêm đã canh hai, Hắc Hồ, ngươi nói hắn có thể hay không không tới. Phía sau chợt hình như có điểm dị vang, Hắc Hồ thấp thấp thở nhẹ một tiếng, thái tử ra, hắn tới. Âm điệu tựa kinh lại tựa hỉ, Dung Già La ngẩn ra, chợt quay đầu lại. Ở hắn phía sau cách đó không xa đứng một người, một thân cùng bóng đêm cơ hồ hòa hợp nhất thể màu đen đêm hành phục. Bình phàm bình thường ném vào người đôi cũng chưa chắc tìm được dung mạo, thấp bé cái đầu, đúng là ở nhà đấu giá cho hắn lưu hạc giấy người kia. Người này sinh như là từ dưới nền đất toát ra tới, một đôi con ngươi nhìn hắn, nói chuyện dứt khoát lưu loát, điện hạ, ta sở muốn chi vật nhưng chụp được tới. chụp chụp được tới, liền ở nơi đó, người này xuất hiện phương thức quá quỷ dị, luôn luôn chấn định Dung Già La nói chuyện hơi có chút nói lắp, ngón tay hướng trên bàn một lóng tay, ở nơi đó, người này tự nhiên là hóa trang Cố Tích Cửu, nàng như cũ dịch Dung Thành ở nhà đấu giá khi bộ dáng, cho nên có thể bị Dung Già La liếc mắt một cái nhận ra. Cố Tích Cửu sờ khởi kia lắc tay nhìn nhìn, quả nhiên là kia xuyến thương khung ngọc lắc tay, chẳng qua nó hiện tại nhan sắc có chút ảm đạm, kia lóe mù người thất thải quang mang cũng đã biến mất, nhìn qua tựa như một chuỗi bình thường đá quý lắc tay, này không phải là xuyến đồ giỏm bãi. Cố Tích Cửu nhìn Dung Già La liếc mắt một cái, Dung Già La vội nói, vật ấy cực quái, bổn cung mới đưa nó chụp tới tay khi nó thượng ánh sáng như lúc ban đầu, nhưng đặt ở bên người một đêm, ngày thứ hai chính là dáng vẻ này. Cố Tích Cửu lại đem kia lắc tay nhìn kỹ xem, xác thật vẫn là kia hóa, không có bị đánh cháo. Như vậy hiện tại loại này muốn chết không sống bộ dáng, chẳng lẽ nó là yêu cầu nạp điện? Hiện tại không điện. Nàng dùng đầu ngón tay gõ gõ lắc tay ở giữa kia xanh biếc xác ngoài, uy, ngươi còn sống không? Kia lắc tay như cũ hắc, liền cái quang cũng không lóe một chút. Cố Tích Cửu đem lắc tay hướng trên bàn một ném, nếu đã hỏng rồi, ta đây muốn ngươi cũng vô dụng. Nàng một câu xuống dốc mà, kia lắc tay đột nhiên sáng mấy lượng, một cái nổi giận đùng đùng thanh âm truyền tiến Cố Tích Cửu trong óc, nữ nhân, ngươi dám lại vứt bỏ ta thử xem, ngươi còn sống nha, ta còn tưởng rằng ngươi bị thiên đạo thu về. Cố Tích Cửu ở trong đầu cùng nó giao lưu, bản thần ngọc chỉ là không nghĩ lý ngươi, tối hôm qua ta rõ ràng làm ngươi chụp được ta lại đi, ngươi lại không màng mà đi. Ngươi không phải thực thói xấu thương khung ngọc sao, như thế nào không chính mình theo tới? Ta chân thân còn ở nơi đó, huống chi ta chính mình tùy tùy tiện tiện liền đi theo ngươi, kia nhiều thật mất mặt. Nguyên lai, này phá lắc tay vẫn là một khoản ngạo kiều hóa. Cố Tích Cửu buồn bực, ta nếu không chụp mua ngươi, ngươi có phải hay không liền ở kia nhà đấu giá ngạo kiều mà cô đơn thê lương cả đời? Thương khung ngọc lắc tay, nó bị buồn bực tới rồi. Cố Tích Cửu khóe môi một dắt, đem nó ở đầu ngón tay thuần thục vừa chuyển. Đúng rồi, ngươi như thế nào không tránh hết? Hỏng rồi, vẫn là bị bọt nước phai màu. Thương khung ngọc lắc tay, nó cơ hồ muốn nghiến răng, nữ nhân, không phải ngươi làm bản thần ngọc điệu thấp chút. Cái gì hỏng rồi? Cái gì bị bọt nước phai màu? Cho rằng ta là ngươi cái kia niên đại thấp kém ngọc à? Cố Tích Cửu đem nó ở trong tay dạo qua một vòng, nguyên lai đây là ngươi điệu thấp bộ dáng, ta còn tưởng rằng ngươi thông biến hóa chi thuật, biến cái mặt khác điệu thấp mà lại không mất phẩm vị vật phẩm ra tới. Thương khung ngọc lắc tay ở nàng trong đầu xoát ra một chuỗi, Cố Tích Cửu cũng không hề lý nó, tùy tay đem nó bỏ vào tay áo trong túi. Thiếu hiệp, ngươi sở muốn đồ vật đã nguyên vật dâng lên, chúng ta điện hạ bệnh kín, hắc hồ nhìn không được mở miệng. Cố Tích Cửu ánh mắt rốt cuộc chuyển tới Dung Già La trên mặt, dứt khoát lưu loát trở về một chữ, khó. Hắc hồ, hắn ngón tay bỗng nhiên nắm chặt, khuôn mặt tuấn tú cũng trầm xuống dưới, nguyên lai ngươi cũng vô pháp. Ngươi đây là trêu cợt thái tử điện hạ. Cố Tích Cửu đánh gãy hắn, thanh âm như cũ nhàn nhạt, ta chỉ nói khó, nhưng chưa nói ta cũng không biện pháp. Chỉ là điện hạ này, bệnh kín, thời gian lược lâu rồi một ít, hẳn là không sai biệt lắm 2 năm, trị liệu lên có chút phí lực khí. Nàng này một phen lời nói xuất khẩu, hắc hồ đôi mắt lập tức sáng, nói như vậy thiếu hiệp là có thể trị liệu. Cố Tích Cửu lại không hề xem hắn, chỉ cười như không cười nhìn Dung Già La liếc mắt một cái, điện hạ là muốn cho hắn vẫn luôn thế ngài hỏi chuyện. Dung Già La nhẹ hít một hơi, hắn cưỡng chế cảm xúc mênh mông, hắc hồ, ngươi đi ra ngoài. Điện hạ, hắc hồ còn có chút không yên tâm, rốt cuộc Cố Tích Cửu là người xa lạ, lại như vậy xuất quỷ nhập thần, nếu đối thái tử điện hạ bất lợi, không có việc gì, đi ra ngoài. Dung Già La chỉ nói 4 chữ, không dung cự tuyệt. Hắc hồ rốt cuộc đáp ứng một tiếng đi ra ngoài, lúc gần đi còn săn sóc mà đóng cửa lại. Đã làm hắn Tần Lâm tuyệt vọng bệnh kín bỗng nhiên có khỏi hẳn hy vọng, Tuy là Dung già la luôn luôn tính tình trầm tĩnh, hỉ nộ không hiện ra sắc, giờ phút này ngón tay cũng hơi hơi có chút phát run. Tiên sinh, ngươi muốn như thế nào trị liệu? Yêu cầu bổn cung dự bị cái gì? Ngươi nói một tiếng, bổn cung sẽ làm bọn họ dự bị chu toàn. Hắn xưng hô đều thay đổi, trực tiếp xưng là tiên sinh. Cố Tích Cửu trở lên hà nhìn Dung già la hai mắt, thân hình chợt lóe tới gần hắn trước người. Vừa mới nàng cùng hắn còn có một trượng xa khoảng cách, nàng này một tới gần, cách xa nhau không đủ nửa thước. Dung già la đối người phòng bị tâm trọng, trừ bỏ cực đặc biệt thân tín, còn chưa từng có người nào dựa hắn như vậy gần quá. Hắn theo bản năng tưởng lui về phía sau, Cố Tích Cửu lại một phen chế trụ cổ tay của hắn, đừng nhúc nhích. Dung già la là thái tử, tính tình lại lạnh nhạt tự phụ, trên người tự mang một loại cường đại uy áp, người thường đừng nói gần người, liền tính xa xa vừa nhìn cũng là trong lòng phát lạnh, sớm quỳ xuống dập đầu. Hắn thân hình lại cao lớn đĩnh bạt. Cố Tích Cửu cùng hắn một so, người có vẻ xinh xắn lanh lợi, nhưng chính là như vậy nàng đứng ở hắn trước người, cư nhiên đối hắn trên người uy áp coi cùng không có gì, nắm cổ tay của hắn nắm cực kỳ tự nhiên. Thậm chí trên người nàng tự mang một loại khí thế lăng nhân. Nàng như vậy nhìn hắn thời điểm, Dung già la trong lòng cư nhiên run run lên. Chỉ cảm thấy nàng đôi mắt lại hắc lại lượng, tinh quang giống nhau lóa mắt, biển rộng giống nhau thâm thúy. Nàng nhìn chằm chằm người xem thời điểm, phảng phất muốn đem người hít vào đi. Dung già la tim đập tăng lên. Ngươi bị một cái người xa lạ bắt lấy mạch môn yếu hại, này ở hắn tới nói vẫn là lần đầu tiên. Nếu là người khác như vậy chảo hắn, hắn sớm đem người đánh bay. Nhưng đối mặt Cố Tích Cửu cái này vóc dáng nhỏ nam nhân, hắn cư nhiên mạc danh tín nhiệm. Hắn chỉ cảm thấy tay nàng chỉ tuy rằng thô ráp, nhưng cũng có một loại mềm mại cảm giác đáp ở trên cổ tay hắn, hơi hơi mang theo mạt lạnh lẽo. Cố Tích Cửu tự nhiên không biết Dung già la này chỉ khoảng nửa khắc cảm xúc liền quần cuộn rất nhiều lần. Nàng chỉ là đơn thuần mà sờ hắn mạch mà thôi. Một lát sau, nàng buông tay lui về phía sau một bước. Điện hạ này độc chỉ có vận công khi mới có thể phát tác. Mỗi lần phát tác tất toàn thân giống như kim đâm. Nàng nhanh chóng nói bệnh trạng. Dung già la rũ mắt nhìn nàng. Một đôi con ngươi hơi hơi lóe sáng. Nửa điểm không kém. Hắn cực lực ổn định tâm thần. Này độc muốn như thế nào dài? Kỳ thật này cũng không phải chân chính độc, mà là cổ, tên là thiên mệnh cổ. Cố Tích Cửu giải thích, thiên mệnh cổ. Dung già la rõ ràng không nghe nói qua, lặp lại một câu, ngữ điệu có điểm mờ mịt. Không tồi, liền tính có được tuyệt cao linh lực, chỉ cần chúng này cổ liền giống như người tới thiên mệnh chi năm, chỉ có thể mặc cho số phận, lại không thể có bất luận cái gì làm. Điện hạ chung này cổ niên hạn may mắn không tính quá sâu. Một khi đầy 3 năm, kia đó là Đại La Kim Tiên cũng bó tay không biện pháp. Cố Tích Cửu một bên nói, một bên tự thân thượng lấy ra một loạt ngân châm, một thanh sáng như tuyết chủy thủ, ở trước bàn bài khai, làm ngươi người dự bị tương ớt một lọ, xanh nhạt một cây. Nàng một hơi nói ra một đống đồ vật. Dung già la lại có chút ngây ra, mấy thứ này cơ hồ là trong phòng bếp gia vị bách khoa toàn thư. Không phải là tưởng đem hắn cấp hầm đi. Cố Tích Cửu nhìn hắn liếc mắt một cái, ẩn ẩn ngưng mi, điện hạ trong phủ sẽ không liền mấy thứ này cũng không có đi. Có. Dung già la rốt cuộc hoàn hồn, hắn trí nhớ siêu cường, lập tức đem Cố Tích Cửu sở liệt ra đồ vật lặp lại một lần, lại hỏi một câu, liền này đó, không cần cái gì kỳ chân dị thảo linh tinh. Tạm thời liền này đó. Cố Tích Cửu gật đầu, mấy thứ này điện hạ tốt nhất làm người ở 15 phút nội dự bị đầy đủ hết. Tại hạ thời gian khẩn trương, không thể tại đây nhiều làm dừng lại. Thái tử trong phủ dự bị mấy thứ này tự nhiên nhanh chóng vô cùng. Một tiếng phân phó xuống dưới, không đến chén trà nhỏ công phu cũng đã chuẩn bị chu toàn, tặng tiến vào. Hắc Hồ tự mình đốc xúc hạ nhân dự bị. Hơn nữa sở bị hạ đồ vật đều là đỉnh cao nhất, tỏi đều là châu tròn ngọc sáng độc cánh tỏi. Hắc Hồ là thật buồn bực, hắn rất muốn lưu lại nhìn một cái, nhưng vị này, tiên sinh, người tuy rằng không lớn, nhưng tính tình thật sự không nhỏ, nàng ra tay cứu người không cho phép bất luận kẻ nào bàng quan. Hắc hồ hướng Dung già la sử rất nhiều lần ánh mắt, muốn cho thái tử ra mở miệng làm hắn cái này bên người thị vệ lưu lại trợ thủ. Nhưng hắn khóe mắt liếc cơ hồ muốn động kinh, nhà hắn chủ tử cũng giống không thấy được giống nhau, đem hắn giống đuổi gà giống nhau đuổi ra tới. Hắc hồ trong lòng kêu khổ, chủ tử luôn luôn khôn khéo, lần này có thể nào như thế lỗ mãng. Hắn không yên tâm, dứt khoát liền ở ngoài phòng cửa sổ hạ đẳng, một đôi lỗ tai dựng đến lão cao, bắt giữ bên trong sở hữu động tĩnh, chỉ cần phát hiện một tia không đúng, hắn liền vọt vào đi cứu người. Phòng trong linh tinh truyền ra hai người đối thoại. Này pháp hơi có chút đau, đợi lát nữa điện hạ như không thể nhẫn, nhưng cắn này ngọc điều. Không cần, bổn cung có thể nhẫn. Hắc hồ lắc lắc đầu, nhà bọn họ thái tử chính là từ huyết hỏa lăn quá, chịu lại trọng thương hắn cũng có thể bình chân như vậy, chữa thương khi vô luận nhiều đau hắn cũng không hé răng quá. Thậm chí liền mày cũng không nhăn một chút, chân chính thiết huyết ngạnh hán. Thoát ý. Phòng trong lại truyền đến Cố Tích Cửu giản lược dứt khoát nói. Hắc hồ nhướng mày, thái tử gia chịu lại không phải ngoại thương, thoát y làm cái gì? Phòng trong Dung già la hình như có do dự, Cố Tích Cửu thanh âm đã hơi mang không kiên nhẫn, nam tử hán đại trượng phu còn sợ thoát y gặp người sao? Cởi ra áo trên có thể. Hắc hồ xoa xoa cái mũi, thái tử gia tại đây phương diện không phải. Giống nhau bảo thủ, ngày thường bên người hầu hạ người căn bản nhìn không tới hắn cởi trần là bộ dáng gì. Chỉ có lần đó quát cốt liệu độc khi lộ ra một cái cánh tay, khá vậy không hoàn toàn trần trụi thượng thân. Lần này thái tử ra nửa thân trần thể cư nhiên phải bị này không biết từ chỗ nào toát ra tới tiểu tử nhìn sao. Dung già la rốt cuộc mở miệng, nhất định phải thoát. Bổn cung đã từng thề, bổn cung thân thể chỉ có tương lai thê tử có thể xem. May mắn ta là nam nhân. Phòng trong Cố Tích Cửu thanh âm nhàn nhạt, nghe không ra cái gì phập phồng, cho nên ngươi không cần lo lắng ngươi trinh tiết vấn đề, ta cũng sẽ không vì ngươi phụ trách. Trị liệu này cổ độc cần thiết muốn thoát, ngươi là trị vẫn là không trị? Không trị ta lập tức liền đi. Dung già la, hắn cắn răng một lát, rốt cuộc khuất phục, hảo, bổn cung thoát. Hắc hồ ở bên ngoài nghe chứng đau, này quỷ dị đối thoại như thế nào cảm giác nhà hắn luôn luôn cao lớn nghiêm. Nghị không thể xâm phạm thái tử ra giống cái sợ bị xâm phạm phụ nữ nhà lành. A phòng trong truyền đến tất tất tác tác thoát y thanh. Một lát sau, Dung già la rõ ràng thoát hảo, thanh âm lại lần nữa truyền ra tới, kế tiếp đâu? Dùng tay đem này tỏi, hành tây, khương phá đi, nhớ kỹ. Chỉ có thể dùng ngươi ngón giữa đảo, mặt khác ngón tay không được lây dính. Cố Tích Cửu thanh âm đâu vào đấy. Hắc hồ cơ hồ muốn giơ tay sờ cái mũi, thật đúng là kỳ quái tơi cực điểm trị liệu. Phương pháp bọn họ thái tử gia luôn luôn hảo khiết à, hơn nữa ngày thường không mừng nghe này đó có kích thích tính hương vị thực liêu, ngửi được một chút đều không được. Hiện tại lại đáng thương thái tử gia. Lại một lát sau, Dung già la hơi có chút áp lực ghét bỏ thanh âm truyền đến, chuẩn bị cho tốt, sau đó đem chúng nó bôi trên ngươi thiên trì huyệt, du phủ huyệt, thần phong huyệt tam huyệt thượng, phải dùng ngươi ngón giữa mạt, phải dùng lực, lực thấu vân ra. Cố Tích Cửu tiếp tục chỉ điểm. Hắc hồ, này đó huyệt vị đều là nhân thể ngược phụ cận mẫn cảm mảnh đất, thái tử ra lại muốn đem những cái đó hắn ghét nhất chi vật bôi trên mặt trên này. Đây là cái gì tao ôn trị liệu phương thức a? Người này rốt cuộc là tới cấp thái tử gia chữa bệnh, vẫn là tới tiêu khiển thái tử gia? Điểm này hiển nhiên cũng thực khiêu chiến Dung già la điểm mấu chốt. Này làm bổn cung chính mình bôi, này này rất giống tự sờ a. Vẫn là làm trò người trước mặt tự sờ. Dung già la có một loại tam quan sắp dạn nứt ảo giác. Chẳng lẽ ngươi muốn cho ta vì ngươi bôi? Cố Tích Cửu hỏi lại. Dung già la, Cố Tích Cửu vê khởi một cây ngân châm nhàn nhạt nói, ta một hồi còn phải vì ngươi thi châm, dính không được mấy thứ này, hoặc là chính ngươi bôi, hoặc là làm ngươi vị kia hắc hồ thị vệ vì ngươi bôi, ta coi hắn công lực không tồi, từ hắn động thủ hẳn là cũng có thể đạt tới ta muốn hiệu quả. Ngoài cửa sổ hắc hồ âm thầm run lập cập, cẩn thận mà lui về phía sau hai bước. phòng trong Dung Già La đã quyết đoán mở miệng, không cần, bổn cung chính mình tới liền có thể. Hắc Hồ lặng lẽ lau một phen cái trán mồ hôi lạnh, may mắn thái tử gia không gọi hắn, bằng không lấy thái tử gia kia biến thái sạch sẽ tính tình, hắn này một đôi sờ qua thái tử gia thân thể móng vuốt chỉ sợ là giữ không nổi. Hắn đang muốn lại nghe một chút, vẫn luôn nhắm chặt cửa sổ bỗng nhiên mở ra, lộ ra Dung Già La kia. Trương Tuấn Mỹ lánh khốc mặt, vẫn luôn nhắm chặt cửa sổ bỗng nhiên mở ra, lộ ra Dung Già La kia. Trương Tuấn Mỹ lánh khốc mặt, mặt vô biểu tình mà nhìn hắn, ở chỗ này nghe thực thoải mái, muốn hay không tiến vào nhìn một cái. Thanh âm từ tính, tựa hồ mang theo mùa đông tiểu đao tử. Hắc Hồ cái chán nháy mắt toát ra một loạt mồ hôi lạnh, khom người, thuộc hạ lui xuống, vội vội xoay người đi, sinh giống sau lưng có quỷ truy dường như. Đương nhiên, hắn không dám rời xa, chỉ ở viện ngoại chờ. Dung Già La lúc này mới đóng cửa sổ, một hồi thân, thấy Cố Tích Cửu trong tay chuyển ngân châm chính nhìn hắn. Hắn thoáng một đốn, ngươi có thể hay không xoay người đi? Không thể. Cố Tích Cửu cự tuyệt đến dứt khoát, ta còn muốn xem ngươi bôi khi hiệu quả. Dung Già La cơ hồ liên thủ chỉ cũng cứng đờ, làm hắn làm trò người này mặt vuốt ve chính mình trên người những cái đó mẫn cảm khu vực. Cố Tích Cửu thấy hắn cương thân mình bất động, nhướng mày còn có chút buồn bực, như thế nào, thẹn thùng, mọi người đều là nam nhân, ta lại là đại phu, chỉ là vì ngươi chữa bệnh mà thôi, ngươi như vậy đầy mặt trinh liệt mà làm cái gì? Không cần lo lắng, ta không phải đoạn tụ. Dung Già La, hắn sắc mặt có điểm phát thanh, ngón tay cũng nắm nắm chặt. Đốn một lát sau, hắn nói, hảo, vậy ngươi nhìn. Ở đối diện một đôi mắt nhìn chằm chằm dưới tình huống, hắn trợn tròn mắt làm này đó động tác áp lực tâm lý đại, dứt khoát đóng hai mắt thao. Tác, hắn là võ học cao thủ, liền tính nhắm mắt lại điểm đánh vuốt ve này đó huyệt đạo kia cũng là không sai chút nào, lực đạo cũng hoàn toàn dựa theo Cố Tích Cửu yêu cầu tới. Cố Tích Cửu âm thầm gật đầu, vị này thái tử gia quả nhiên là thiên tài cao thủ, nàng chỉ là nói một lần yếu lĩnh, hắn lập tức là có thể thao tác như thế tinh thục, trách không được có quỷ tài chi danh. Nàng nhìn chằm chằm vào Dung Già La thần sắc, không tồi quá hắn thân thể một chút rất nhỏ biến hóa. Dung Già La có một bộ ma quỷ dáng người, thân thể tỷ lệ có thể nói hoàn mỹ, tăng một phân ngại phì, giảm một phân ngại gầy, làn da rắn chắc khẩn trí, trắng non như ngọc, so đại vệ pho tượng còn khiếp người tâm hồn. Hơn nữa hắn cực kỳ tuấn nhã dung mạo, liền có một loại kinh người ma lực, làm người nhìn không được nhìn ánh mắt đầu tiên còn muốn nhìn đệ nhị mắt. Như vậy một bộ hảo dáng người hảo dung mạo dừng ở Cố Tích Cửu trong mắt lại giống như xem một đoạn đầu gỗ, nàng cũng chỉ lấy hắn đương người bệnh. Chú ý xem hắn thân mình chỉ là đang tìm kiếm tốt nhất hạ châm thời cơ. Dung Già La giác quan thứ 6 rất mạnh, hắn biết Cố Tích Cửu ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm hắn. Ở vạn chúng chú mục hạ cũng có thể thong dong bình tĩnh giống như ngày xuân dạo chơi ngoại thành lãnh ngạo thái tử lần đầu tiên bị một người nhìn chằm chằm ra đầu tê dại. Một cái rất là hoang đường ý niệm không chịu khống chế mà lướt qua trong óc, người này không phải là bị hắn dáng người sở mê, xem ngu đi. Không cần thất thần, Cố Tích Cửu thanh âm lạnh băng, bằng không còn phải trọng tố một lần. Dung Già La, hắn giây lát thất thần đã bị đối phương đã nhìn ra. Hắn vội thu nạp tâm thần, chuyên tâm mà làm, không dám có một lát phân thần. Nói cũng kỳ quái, hắn dựa theo nàng dặn dò đem những cái đó đặc thù dược liệu bôi xoa ấn ở trên người sau, đầu quả tim chỗ có một đường lửa nóng chậm rãi theo hắn xoa ấn quá địa phương du tẩu, phảng phất có một cái nhìn không thấy con rắn nhỏ đang ở hoạt động. Hắn chuyên chú với trong cơ thể cái kia con rắn nhỏ, dần dần quên nan kham, chính hồn nhiên quên mình là lúc, bỗng nhiên gió nhẹ một tát, ngực chung giống bị một cây thiêu hồng cương châm trực tiếp chát nhập, đau không thể đỡ. Bởi vì là xuất kỳ bất ý, hắn một tiếng đau thở ra khẩu, xuất phát từ luyện võ người tự bảo vệ mình bản năng, hắn một chưởng chụp qua đi. Một chưởng đánh ra lúc sau hắn mới phản ứng ra không đúng, vội vàng triệt chưởng rồi lại nơi nào có thể khách mà một tiếng vang lớn. Tiếp theo đó là ầm vang một tiếng, hắn trong thư phòng rắn chắc phi thường gỗ đàn kệ sách theo tiếng vỡ thành bột mịn. Nơi này làm ra tiếng vang quá lớn, bên ngoài vẫn luôn dựng lỗ tai nghe động tĩnh hắc hồ theo tiếng sông tới, điện hạ, cho bụi mãn phòng, rách nát trang giấy bay loạn trung ẩn ẩn đứng một người, điện hạ. Hắc hồ đang muốn phóng qua đi xem, một đạo trưởng lực liền chụp lại. Đây, cút đi. Thanh âm này đúng là dung già la, hơn nữa thần song khí đủ. Thái tử gia không có việc gì, thái tử gia nổi giận. Càng quan trọng là, thái tử gia còn nửa thân trần. Hắc hồ không nói hai lời quay đầu liền chạy, nhanh như chớp không có bóng dáng. Nhậm công tử, ngươi không có việc gì bãi. Dung già la ánh mắt chung quanh, trong lòng vẫn là thực khẩn trương, e sợ cho chính mình kia một trưởng đem đối phương đã chụp thành mảnh nhỏ. Không có việc gì. Thái tử điện hạ, hảo hồn hậu trưởng lực, như phi ta trốn đến mau, giờ phút này đã bị điện hạ chụp đã chết. Cố Tích Cửu từ một cây cây cột bên xoay ra tới. Dung già la thở dài nhẹ nhõm một hơi, xin lỗi, ngươi chợt đã đâm tới, bổn cung xuất phát từ bản năng, biết. Cố Tích Cửu thanh âm nhàn nhạt, ta có phòng bị, ngươi thương không đến ta, ngươi có thể tiếp tục. Dung già la có chút ngốc, còn muốn tiếp tục. Hắn nhìn không được lại đánh giá đối phương liếc mắt một cái, thấy Cố Tích Cửu một khuôn mặt như cũ như là thường ở đồng ruộng lao động cao lương màu đỏ, cùng vừa rồi so sánh với không có chút nào biến hóa. Trong lòng bỗng nhiên vừa động, hắn cảm giác nhạy bén, vừa rồi đánh ra kia một trưởng khi vẫn là cảm ứng được trưởng phong quét đến đối phương một góc, hắn một trưởng này liền tính là đầu manh thú cũng muốn lập tức bị mất mạng, trước mắt người này lại bình chân như vậy, mà hắn xuất hiện lại như thế quỷ dị, thân pháp có chút giống ẩn thân thuật lại tựa. Hồ không giống ẩn thân thuật, chỉ là làm người nháy mắt nhìn không tới mà thôi, nhưng khứu giác cực kỳ nhanh nhạy ngao khuyển hẳn là có thể ngửi được ẩn thân người hơi thở. Nhưng người này lại tựa hồ liền ngao khuyển cái mũi cũng giấu giếm được, trực tiếp trống rỗng xuất hiện, đây là một loại cái gì quỷ dị công phu. Dung già la với võ học một đạo cũng coi như là kiến thức rộng rãi, lại trước nay không nghe nói qua loại này công phu. Thiếu niên này rốt cuộc là ai? Công phu cứ nhiên như thế sâu không lường được, chẳng lẽ là trong truyền thuyết thánh chủ môn hạ đệ tử? Tại đại lục này thượng, thánh chủ là thần bí nhất, cũng là bị toàn bộ đại lục đều quỳ bái thần, cơ hồ xem như trong truyền thuyết nhân vật. Liền tính là đã từng vào Nam ra Bắc nhìn quen việc đời Dung già la cũng chỉ nghe nói qua đối phương, căn bản chưa thấy qua. Mà ở trên thế giới này, thánh chủ môn nhân đệ tử công phu là thần bí nhất khó lường, cũng để cho người đoán không ra. Bởi vì căn bản liền không người gặp qua bọn họ ra tay, gặp qua người đều đã bị diệt khẩu. Dung già la lại đánh giá Cố Tích Cửu liếc mắt một cái, vị này thiếu niên sẽ là thánh chủ môn nhân sao? Hẳn là không phải. Nghe nói vị kia thánh chủ lựa chọn môn nhân biến thái nghiêm khắc, chẳng những yêu cầu là tuyệt cao linh lực thiên tài, đối dung mạo dáng người cũng có cực kỳ hà khắc yêu cầu, so hoàng đế tuyển phi còn nghiêm khắc. Mà trước mắt vị này thiếu niên dung mạo nửa điểm cũng không xuất chúng, cái đầu còn thấp bé, cùng trong truyền thuyết thánh chủ môn nhân nửa điểm không đáp. Trừ phi đối phương là dịch dung. Dung già la bỗng nhiên có một loại muốn xoa bóp đối phương khuôn mặt xúc động, muốn nhìn một chút đối phương có phải hay không đeo người nào mặt nạ ra. Chỉ là chưa chờ hắn có điều động tác, đối diện thiếu niên đã nhàn nhạt mở miệng, điện hạ đây là muốn biết ta thân phận. Hắn ý tưởng cư nhiên bị đối phương liếc mắt một cái nhìn phá. Dung già la khiếp sợ với đối phương mắt sáng như đuốc, lượt ngừng lại một chút, đảo không phủ nhận, này bổn cung xác thật đối công tử thập phần tò mò, không cần tò mò. Cố Tích Cửu đánh gãy hắn, ta và ngươi chi gian chỉ là một hồi giao dịch, ngươi vì ta chụp được này khoản lắc tay, ta vì điện hạ trị liệu bệnh kín. Đãi điện hạ khỏi hẳn, chúng ta liền tính bạc hóa hai bên thỏa thuận xong, điện hạ cũng không cần thiết biết ta thân phận. Dung già la khụ một tiếng, các hạ như có thể trị hảo bổn cung ngoan tật, kia đó là bổn cung ân nhân cứu mạng, kia khoản lắc tay cũng không giá trị mấy lượng bạc, không đủ để hoàn lại này phân ân tình, bổn cung tưởng 100 vạn. Cố Tích Cửu bỗng nhiên phun ra ba chữ, Dung già la, a, điện hạ nếu cảm thấy băn khoăn, đãi ta chữa khỏi điện hạ ngoan tật sau, lại giao cho ta 100 vạn lượng bạc. Cố Tích Cửu ngón tay nhẹ chuyển ngân châm, ngữ khí không chút để ý, trừ lần đó ra, ta không tiếp thu bất luận cái gì hình thức tạ lễ. Dung Già La nghẹn họng, này, điện hạ nếu không muốn vậy khi ta chưa nói. Cố Tích Cửu đảo không miễn cưỡng, rốt cuộc đây là nàng thêm vào để điều kiện, đối phương liền tính không muốn kia cũng không tính vi ước. Dung Già La không lời gì để nói. Hắn đường đường thái tử điện hạ 100 vạn lượng bạc vẫn là trả nổi, hắn rất thống khoái mà liền đáp ứng xuống dưới. Cố Tích Cửu thêm vào đã phát này một bút tài, trong lòng cũng thực sung sướng. Điện hạ, còn cần tam châm, ngươi tiếp tục. Khó được mà lại nhiều giải thích vài câu, ta vừa rồi ra châm chỉ là định trụ nó đuôi, còn muốn lại hạ tam châm, mới có thể đem nó hoàn toàn lấy ra. Dung Già La, vì chữa bệnh, hắn rốt cuộc cắn răng tiếp tục tự mình bóp nhẹ, bất quá cũng nói ra chính mình yêu cầu, công tử ra tay trước có thể hay không trước tiên chào hỏi một cái. Không thể, cơ hội hơi túng lướt qua, không có nói tỉnh thời gian. Cố Tích Cửu khốc khốc, hảo, đi. Chính hắn trong lòng hiểu rõ liền thành, thời gian chậm rãi qua đi. Một nén nhang thời gian sau, Cố Tích Cửu rốt cuộc hạ xong cuối cùng một châm. Mỗi một châm đều là đột nhiên tập kích giống nhau, đau đến không được. Dung Già La đảo cũng là điều hán tử, mặt sau mấy châm lại đau hắn cũng không lại hừ một tiếng. Cố Tích Cửu cuối cùng một châm đâm xuống sau cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó thân hình chợt chuyển đến Dung Già La sau lưng, hai chỉ tay nhỏ ở hắn trần. Chuỗi phía sau lưng mấy cái huyệt đạo tia chớp một phách, vài đạo quang mang hiện lên, kia mấy cái ngân châm cùng nhau thong dong Già La ngược bắn ra Cố Tích Cửu tay nhỏ nhất chiêu, kia mấy cái ngân châm dừng ở nàng trong tay, châm chọc có một đường hình trùng ở dãy rùa, kia sâu cũng liền nửa tấc trường, đầu sợi thô, khẩu khí tựa châm, đỏ mắt như máu, quanh thân lóe nhàn nhạt lam quang, nhìn qua tà ác phi thường. Đây là thiên mệnh cổ, Dung Già La còn có chút không thể tin. Được, chính là như vậy cái vật nhỏ có thể làm hắn 2 năm không được tu luyện. Cố Tích Cửu đem kia sâu ở châm chọc thượng run lên, kia sâu chi mà một kêu, đầu nhếch lên, muốn cắn người. Thiêu, Cố Tích Cửu đem ngân châm mang sâu ném ở một chương trên tờ giấy trắng. Dung Già La đầu ngón tay bắn ra, một lưu ánh lửa phát ra, giấy trắng bốc cháy lên, trong phút chốc tính cả ngân châm thượng sâu đều hóa thành cho tàn. Này này liền hảo, Dung Già La nhìn không được dò hỏi, hảo, điện hạ nhưng vận công thử xem. Dung Già La cũng không màng thư phòng này trong vòng trần hôi trải rộng, ngồi dưới đất liền bắt đầu vận công, chén trà nhỏ công phu qua đi. Hắn mở to mắt nhảy dựng lên, đối với Cố Tích Cửu thâm thi lễ, đa tạ nhậm công tử diệu thủ hồi xuân, bổn cung khỏi hẳn. Hắn khỏi hẳn, hắn rốt cuộc khỏi hẳn, dây dưa hắn 2 năm lâu, làm hắn cơ hồ tuyệt vọng ngoan tật liền như vậy khỏi hẳn. Tuy là Dung Già La luôn luôn trầm tĩnh, giờ phút này ngực cũng kích động hưng phấn cơ hồ muốn tạc nước. Nhậm công tử trị hết bổn cung ngoan tật, bổn cung còn nhưng lại cho ngươi ban thưởng. Ngươi, Dung Già La ánh mắt lấp lánh hướng vừa rồi Cố Tích Cửu sở chạm phương hướng nhìn lại, nói đến một nửa dừng lại, nơi nào còn có Cố Tích Cửu hành tung. Nhậm công tử, nhậm công tử. Dung Già La chưa từ bỏ ý định mà tại chỗ tìm một vòng, toàn bộ rách nát thư phòng cũng chỉ thừa chính hắn. Vị kia cái đầu lùn lùn tiểu công tử giống như hắn tới khi bỗng nhiên xuất hiện lại bỗng nhiên biến mất, không ai biết hắn là như thế nào tới lại là đi như thế nào. Dung Già La cầm quyền, bỗng nhiên hối hận vừa rồi không làm người nhìn chằm chằm người kia. Hắn trừ bỏ tưởng hướng Cố Tích Cửu thâm tà ngoại, còn có rất nhiều sự muốn thỉnh giáo. Thí dụ như cái này cổ lai lịch, thí dụ như nàng sư thừa, hắn thậm chí muốn không màng tất cả không tiếc đại giới đem nàng thu vào chính mình kỳ hạ, nhân tài như vậy liền như vậy. Không duyên cớ buông tha quá đáng tiếc, hắn thậm chí đã ở trong bụng đánh hảo bản nháp, khuyên như thế nào đạo nàng nhập hắn trận doanh. Kết quả hắn còn hết thảy đều không kịp thực thi, đối phương liền trống rỗng biến mất, trị hết hắn bệnh kín. Cầm đi kia khoản kỳ quái lắc tay cùng 100 vạn lượng bạc ngân phiếu, cùng hắn thanh toán xong hắn thậm chí còn không biết đối phương tên. Chỉ từ cho hắn đưa hạc giấy nhà đấu giá tiểu đồng trong miệng biết đối phương họ nhập. trên bầu trời ánh trăng đại như mâm tròn, mênh mông trong trời đêm một viên ngôi sao cũng không, chỉ có kia ánh trăng chiếu thiên địa một mảnh ngân bạch. Đã đêm dài, trong thành đã cấm đi lại ban đêm, trên đường cái tuyệt thiếu người đi đường, chỉ có tuần tra binh sĩ thỉnh thoảng đi qua. Cố Tích Cửu ở trong thành một cái sâu thẳm đầu hẻm hiện ra thân hình. Nàng hiện tại thuấn di thuật tuy rằng đã sử dụng đến tương đương thuần thục, nhưng rốt cuộc trên người nội lực cực nhỏ. Vận dụng cũng không giống kiếp trước như vậy thuận buồm xuôi gió, mỗi lần thuấn di khoảng cách cũng chính là nhị ba dặm lộ mà thôi. Cố tướng quân phủ cùng thái tử phủ cách xa nhau rất xa, một cái thành nam, một cái thành bắc, cho nên Cố Tích Cửu cũng không thể trực tiếp từ thái tử phủ trực tiếp thuấn di hồi chính mình tiểu hoa, giữa vẫn là có nghỉ chân chỗ. Cũng may Cố Tích Cửu thận trọng như phát, nàng đã sớm đem này trong thành đại thể bố cục nhớ dục trong lòng, biết cái nào. Địa phương tương đối bí ẩn ít người, cái này ngõ nhỏ chính là nàng lựa chọn một cái đặt chân nơi. Không nghĩ tới ngươi còn nhận được loại này cổ. Phải biết rằng nó ở chúng ta cái kia thời đại cũng là cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Cố Tích Cửu trong đầu truyền đến Thương Khung Ngọc lắc tay thanh âm. Cố Tích Cửu không lý nó, nàng đứng nghiêm bước chân sau, hơi hơi thở hổn hển một hơi, dùng tay xoa xoa ngực, chân mày túc một túc. Ngươi bị thương. Thương Khung Ngọc lắc tay mẫn cảm, mà đã nhận ra nàng không thích hợp, là ngươi vì kia thái tử ra thi châm khi hắn chụp ngươi kia một trưởng tạo thành đi. Tiểu thương mà thôi, nàng vẫn là coi khinh vị kia thái tử ra công lực, nàng tuy rằng trước tiên làm chuẩn bị, cũng kịp thời né tránh, nhưng vẫn là bị hắn trưởng phong ven quét đến một chút, giờ phút này ngực hơi có chút đổ.